Cứ cách một đoạn là một hệ thống mạng điện được lắp đặt dưới lòng đường, lại phát sáng. Nam không hề biết có hệ thống đó, nên anh vẫn lái xe theo chiếc xe container trước mặt. Phía trước có đường điện, chỉ bánh xe container mới không va chạm được thôi, xe con thì không đủ. Quả nhanh khi Khánh Anh đã xuất hiện cùng Nam. Xong rồi sao? Nhanh vậy. Nam cao mày hỏi Khánh Anh, trong khi nhiệm vụ của anh còn đang dở dang mà Khánh Anh đã hoàn thành và có mặt ở đây rồi. Lũ cơm ở phía sau, quay lại thôi, để cho chúng đuổi theo. Khánh Anh nhếch mép. Nam, mày chết chưa? Còn sống không? Nghe thấy tao nói gì không? Sau khi máy móc được hoạt động lại, mình lập tức liên lạc với Nam. Người anh em, hỏi gì mà kỳ vậy? Nam khó hiểu. Phía trước của mày, tít tít, lại mất tín hiệu, lại có kẻ đột nhập vào hệ thống an ninh của tổ chức. Mình điện tiết đạp bàn, rồi mò mẫn mập mã. Anh mở webcam lên, cũng đúng lúc tên kia hacker cũng mở. Hai người cùng truy cập một hệ thống camera, nên có thể nhìn nhau qua màn hình máy tính. Quá rõ rồi, mình đã biết tên hacker đó là ai, nhưng anh thật sự hơi sốc, đó là Thiên Bảo. Chết tiệt, nếu anh không phải là anh của Thiên Anh, thì chết chắc rồi. Mình nghiến răng, anh mở mẫn, cuối cùng là cũng đã hack lại được hệ thống từ Thiên Kỳ và đổi lại mật mã cổng chính luôn. Giờ, khó mà hack được. Xuống hết đạn, Hoàng chỉ còn cách là cướp mã tấu từ tay có lũ người bà Liên. Sức anh hơi kiệt khi chưa bao giờ anh đánh nhau nhiều như thế này. Có thể anh sẽ không đấu nổi nữa nếu như người của bà ta kéo đến càng đông. Những vật chém dài liên tục xẹt qua người của Hoàng, những giọt máu thấm cả chiếc áo đến khó chịu. Hoàng! Mình hét lên khi thấy đầu súng đang chĩa về phía mi tâm của anh chàng. Và tránh ra đi! Mình chạy đến đẩy Hoàng sang một bên và không may vết đạn sượt qua cánh tay trái của anh, mà chỉ là sượt qua nên máu chảy có ít và không nghiêm trọng. Mày không ở nhà điều khiển hệ thống, mày ra đây làm gì? Lo cho mày. Mình cười rồi rút ra hai khẩu súng của mình và ném cho Hoàng một cái. Hai người nhập vai sát thủ và liên tiếp những thân xác to kềnh ngã đổ xuống. Cảnh sát đến rồi, rút đi. Cho chúng chơi với nhau. Mình cười khoái trí, nhưng nói rất nghiêm túc. Anh hơi ôm cánh tay của mình, ra vứt súng xuống rồi lên xe. Hoàng cũng bắn nót mấy tên mới rút. Khánh Anh, Nam và Tuyết đã có mặt tại tổ chức. Mình đang ở đâu? Khánh Anh hỏi một tên gác cổng khi không thấy mình trong hầm. Thưa, cậu ấy đã ra ngoài từ lúc nãy. Ra ngoài, cả ba người cùng đồng thanh. Lạ sao? Về rồi đây. Mình cũng hoảng bước vào, thấy hai người trong bộ dạng tàn tà mà ba người kia hơi sốc. Mày, Nam chỉ vào cánh tay của mình. Hoàng ăn đủ. Ừ. Thôi vào trong đi, tao có việc muốn nói. Mình kéo mọi người vào trong. Việc gì? Lên thay quần áo trước đã, không thấy khó chịu à? Mình triệu cả đám rồi cùng nhau đi thay quần áo, mỗi tên một phòng. Tuyết thay quần áo xong, cô nàng trẻ trung trong bộ quần áo mình yêu thích, đó là quần sọc và áo thun dài tay. Đợi mấy tên kia thay, Tuyết nghiên cứu mấy vị thuốc để bôi tạm cho Minh và Hoàng. Chết tiệt, cái lũ điên ấy! Phương Khang đập mạnh tay vào tường, nghiến răng nói. Còn một lô, đúng chứ? Bà Liên cao mày ngồi xuống ghế. Còn, toàn là lũ ăn hại với lũ ngu. Phương Khang chửi. Sao việc này để cho chúng biết chứ? Bà Liên cáo. Hỏi vậy làm sao con trả lời? Khang cắt, hẳn đang rất là phẫn nộ. Lần này coi như là thất bại, lần sau tôi chuyển vũ khí về nhà, mà xảy ra chuyện như thế này thì coi chừng đấy. Bà Liên dọa rồi đi lên phòng. Hôm nay bà cũng được lãnh giáo mấy chiêu của Hoàng, làm cho phát sợ. Anh hai, mẹ. Hữu Tuyết hát lớn của hai người. Con bé này cái gì thế? Mẹ vừa về đến nơi không cho nghỉ à? Bà Liên từ trong phòng bước ra. Anh hai, anh Thiên Bảo đâu? Sao anh ấy lại đi làm hacker chứ? Bị phát hiện thì chỉ có nước là chết thôi. Hữu Tuệ gắt. Chết với sống cái nỗi gì? Sao mày cái gì cũng biết thế? Thì ra, bấy lâu nay, hai người giấu em cái chuyện này. Có gì hay ho đâu chứ? Anh Thiên Bảo bị sao? Thì... Hữu Tuệ bỏ lửng câu. Thì sao? Hai người không biết tên mình đó là hacker giỏi lắm sao? Sao em biết người hacker cho bọn chúng là thằng Minh? Gì mà em chẳng biết chứ? Tuệ hậm hực rồi đi lên phòng. Con bé này thật ra là người thế nào? sao cái gì cũng hay vậy. Khang lẩm bẩm nhìn theo dáng của em gái. Chương 55. Thiên Bảo, tên đáng chết ấy, số chức nổi là Nam mất mạng rồi, lần này không thể bỏ qua được. Mình tức tối đặt mạnh tay vào bàn, làm cho ly nước trên bàn sóng sánh. Có vẻ tất cả mọi người ngồi ở đây đều cùng quan điểm sống với anh. Đúng vậy, dù là anh hai của Thiên Anh đi chăng nữa, cũng không thể nhường nhịn lâu dài được. Mình không giết thì người ta cũng giết mình. Tuyết xen vào. Nhưng Thiên Anh sẽ thế nào? Hoàng cao mày. Nếu không giết thì chúng ta sẽ thế nào? Mình nhăn mặt và ánh mắt của anh dừng lại ở phía cửa ra vào. Thiên Anh và Đường Vi đứng đó. Một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của Thiên Anh, khiến tất cả phải e ngại. Hai em đến từ khi nào? Cũng vừa mới đến thôi anh, Vi trả lời. Không nhắc đến chuyện này nữa, Thiên Anh ra ngoài gặp anh có chuyện một chút. Khánh Anh vươn mình đứng dậy, một chút ấm áp của anh làm cô nhà bẩn. Nhưng ngược lại Hoàng có cảm giác như đang dần mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Cõi lòng của anh đang thổn thức và đau đớn dần. Hoàng nhìn theo bước chân của hai người song song nhau. Anh không thể phủ định rằng hai người họ không đẹp đôi. Một chút sương vẫn còn vương trên cành lá, hòa vào tiết trời se lạnh. Em... anh... Thiên Anh và Khánh Anh không hẹn mà cùng nói. Thiên Anh lung túng quay đi. Khánh Anh khẽ cười nhẹ và đưa tay xoa đầu cô. Em muốn nói gì? Không, anh nói trước đi. Làm bằng gái anh. Anh nói một cách nghiêm nghị, không đùa. Thiên Anh như là chết lặng trước câu nói của anh. À đâu, trước câu tỏ tình của anh mới đúng chứ. Mỗi ngày nào cô luôn khao khát được nghe thấy câu hỏi này của anh. Nhưng... em có thể không? Anh hai của em... Cô thở dài buồn bã, nhìn anh một cách đầy lúng túng. Đôi mắt tròn vèo ấy làm cho anh khẽ mỉm cười. Anh ngồi xuống. Anh nhìn lên bầu trời một lúc lâu. Cô nhìn theo ánh mắt của anh. Anh nhìn lên bầu trời một lúc lâu. Cô nhìn theo ánh mắt của anh. Anh đang nghĩ một điều gì đó, nhưng nội tâm của anh khó đoán ra quá. Có hay không? Anh hỏi. Tất nhiên là có rồi. Em chờ câu nói này rất lâu. Em yêu anh từ lâu lắm rồi. Không gặp một ngày em đã nhớ, chưa bao giờ em có cảm giác như vậy cả. Cô mừng đến nỗi là nói năng lung tung, mặt của cô đỏ như là cà chua chín. Vậy sao? Giờ anh mới biết, em cũng cuồng anh như vậy đó. Anh trêu cô, làm cho cô càng ngượng hơn. Em... Thiên Anh cứng họng trước lời trêu chọc của anh, cô đang tự trách bản thân của mình nói ra những điều này chưa đúng lúc. Phía xa, khuất xa một chiếc xích đu trắng, một bàn tay con gái khẽ đặt lên vai chàng trai và nói một cái giọng đầy mỉa mai. Anh thấy thế nào khi người mình yêu lại đi yêu người khác? Xuân khẽ đụng đến nỗi đau của anh hai mình, đó là Hoàng, và hơn hết, nhỏ cũng đang tự đụng vào nỗi đau của mình. Anh sẽ chúc phúc cho họ. Sao không? Hoàng nhìn Xuân với ánh mắt khinh khỉnh khi cô em của mình lại bắt đầu có những ý nghĩ xấu xa trong đầu. Anh biết em đang muốn làm gì, em nên dừng lại ngay trước khi quá muộn. Hoàng nói rồi bước đi, để lại phía sau anh một ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Tiếng chuông điện thoại của Khánh Anh vang lên, anh nghe và đứng dậy. Em vào trong đi, anh có việc. Khánh Anh nói với Thiên Anh. Anh lại đi đánh nhau sao? Đó là công việc của anh, vào trong đi. Anh cười trấn an cô. Đợi Khánh Anh đi trước, Thiên Anh mới vào nhà. Nhưng khi đi được một quãng thì bị Jun kéo ra vườn. Này, Vĩnh Thiên Anh, cô có cảm thấy xấu hổ khi là bạn gái của anh Khánh không? Jun hét lên và nắm chặt lấy cổ tay của anh. Tôi có lỗi đâu. Thiên Anh khẽ nhăn mặt. Anh hai cô hãy nhóm của anh Khánh như vậy, mà cô còn mặt mũi bám lấy mọi người ở đây à? Trợ trạng quá mức. Cậu quá đáng vừa thôi. Thiên Anh hét lên, cô rất buồn và tức. Cô có muốn mọi chuyện như vậy đâu. Quá đáng sao? Ta khuyên mày, từ bỏ anh Khánh trước đi. Anh Khánh anh chỉ hợp với Vương Thiên Anh này. Xuân mỉa mai và cười khá ố. Vương Thiên Anh, mày về nhà mà thể hiện đi, ở đây không có khán giả đâu, buông bạn tao ra. Anh Khánh anh với Vĩnh Thiên Anh xác định là của nhau từ khi họ gặp mặt rồi. Mày làm gì còn có cửa? Đường Vi từ đâu xông vào, theo sau là Minh. Có vẻ hai người này đang giận nhau nên mình không ho he gì. Thấy mình cũng có mặt, Xuân không muốn chuyện này đến tai của nhóm Tử Tuyết nên nhỏ ra cãi. Bạn nghe không thủng rồi, tôi đâu có ý gì. tôi hết chuyện rồi, đi đây. Nói rồi nhỏ ống ẻo lướt qua người của Thiên Anh và Đường Vi. Thiên Anh, chuẩn bị đồ đạc đi, mai bố mẹ tao về đón đây, đi dài ngày. Chị Tuyết cũng đang chuẩn bị rồi. Vi vào thẳng vấn đề mà cô đang muốn tìm Thiên Anh để nói. Tưởng cái gì? Đi sớm hơn vài ngày sao đâu. Về chuẩn bị đi, tối nay bay rồi. Ok. Còn anh đứng đó làm gì? Làm chuyện của mình đi chứ. Vi quát mình khiến anh giật mình. Tối nay em đi rồi, khoảng tuần sau mới về. Ở lại đừng có mà giở trò gì đó. Em về mà biết thì đừng trách. Vi hầm dọa rồi bỏ đi trước khi Minh định lên tiếng. Anh chỉ biết thở dài nhìn Vi và lắc đầu. Tại sân bay. Đi đây, ở lại đừng có mà tìm mấy em sexy làm bạn đấy. Tuyết nói với Nam. Không bao giờ đâu, anh trung thành nhất trong đám này mà. Cái gì? Cho mày nói lại đấy. Minh lườm. Nghe gì chưa, hơn một tuần bọn em mới về, tha hồ chơi đi. Phi nói. Đến giờ rồi, vào trong đi. Muốn đuổi nhanh thế à? Phi đùa. Đâu có. Nhưng mà đòi xong anh làm gì mà lâu thế nhỉ? Bảo đi 5 phút mà giờ hơn 10 phút rồi chưa quay lại. Phi nhăn nhó. Chắc Khanh Anh bị gái vây, Thiên Anh thì bị trai bâu rồi. Ấy, anh cẩn thận, đằng sau có bơm đấy. Phi liếc. Nam quay lại phía sau thì thấy ngay cái cú đấm của Khánh Anh. Ấy da, Nam kêu lên. Nói xấu người không có mặt là phải bị thế đấy. Khánh Anh cười đùa. Từ bao giờ nụ cười thương hiệu của anh đã ngự trị trên môi của anh nhiều hơn bao giờ hết. Thôi em vào trong đây, bọn anh ở ngoài tha hồ đánh nhau ha. Phi nói xong thì cùng Tuyết với Thiên Anh vào trong. Đến khi ba người khuất dạng thì Minh và Nam họ hét và đập tay vào nhau. Yeah, thoát khỏi bà chàng rồi, tối nay quán ba đi. Ngày này hiếm, quậy hết mình đi, tối nay Khánh Anh trả tiền. Minh đề nghị. Cho nói lại, Khánh Anh nhìn Minh. À nhầm, tối nay tao trả tiền. Minh nói lại. Thế còn được. Ba người con trai ra khỏi sân bay. Hôm nay vắng mặt Hoàng vì vừa tối Hoàng uống say không thể dậy được. Bố mẹ của em bảo Hoàng đến ngày mai, chán quá. Vì thở dài bước ra khỏi sân bay. Chán gì mà, tối nay rủ mấy ông tướng đi ba đi. Thôi, em không đi đâu, Thiên Anh nói. Em không đi là mất chồng đấy, vào ba phải có đôi có cặp thì mới không bị làm phiền. Vậy em đi. Thiên Anh thay đổi quyết định đến, Tuyết phải bật cười, xoa đầu của cô nhóc. Bây giờ về cấp đồ đã. Vi gọi Minh, Thiên Anh gọi cho Khánh Anh. Chắc Hoàng không đi được rồi, cậu ta đang say. À mà thôi, hai em không cần gọi hai tên đó đâu, đến ba rồi tính luôn. Tuyết nói. À, cái này để cho mấy tên đó bất ngờ hả chị? Phải rồi, bây giờ mình cất đồ đi. Dạ vâng à. Tại quán ba. Này Minh, Vi thế nào rồi, có hay bắt nạt mày không? Nam hỏi trong khi hai tài ôm hai cô em ăn mặc thiếu vải. Có, như bà chẳng ấy. Minh cười, trong tay ôm hai cô em cũng không kém Nam một phần nào. Khánh Anh, sao không gọi em nào vào, sợ Thiên Anh biết à? Làm gì phải sợ, mấy bà ấy đi những một tuần cơ mà. Không hứng, Khánh Anh trả lời. Thay đồ xong, Tuyết đến đón Thiên Anh và Vi đến ba. Ba cô gái với ba bộ đồ khác nhau làm nổi bật có một màu đen tỏi của bầu trời đêm. Vào đến ba, người trong đây không khỏi khen ngợi cách phối đồ của ba cô gái này, không quá hở hoang mà rất kín đáo nhưng lại rất thu hút. Phòng VIP 1, Tuyết nói với quản lý. Phòng đó đã có người rồi, tên quản lý trả lời. Ai? Đuổi ra. Là nhóm của anh Kenvin, không đuổi được à? Sao? Kenvin, mấy tên đó đã có mặt ở đây rồi. Đúng thật là. Tuyết lẩm bẩm rồi quay sang tên quản lý. Phòng đó có camera không? Dạ, có, nhưng bí mật, không ai được phép xem. Tôi được chứ nhỉ? Tuyết lạnh lùng nói. Dạ, nhưng... Trong phòng đó toàn bạn bè của tôi muốn biết họ đang làm cái gì thôi. Tuyết nói tiếp. Mời ba người theo tôi. Tên quản lý bản lãng đi trước vì sợ ánh mắt giết người của Tuyết. Đạp vào mắt của ba người là hình ảnh không đáng xem một chút nào. Khánh Anh thì không nói, còn hai tên kia quá là đào hoa. Mấy em bao vây vẫn chưa đủ mà còn định gọi thêm mấy em nữa. Gì đây? Cái tên Lý Hải Minh chết tiệt. Lần này đừng trách tôi. Phi bực tức, định đến phòng VIP 1 làm rõ cho mọi chuyện, thì bị Tuyết cản lại. Sắc mặt của Tuyết cũng không tốt hơn Vi là bao, chỉ có Thiên Anh là hạnh phúc nhất. Gọi cho tên đó đi, Tuyết nói. Sao phải gọi, tên mình chết tiệt này. Được lắm, Phi tức giận. Gọi hỏi hắn đang làm gì, đang ở đâu. Hiểu được ý của Tuyết, Phi lo điện thoại ra bấm số của chồng hâm. Đang mải mê trong nhan sắc của mấy em xinh tươi thì màn hình điện thoại của mình hiện lên chữ vợ yêu, to đùng, khiến cho anh giật mình. Mình cho giảm âm thanh và nghe máy. Vợ yêu gọi anh tầm này có chuyện gì? Em đang ở trên máy bay mà. Anh đang ở đâu đây? Anh đang ở nhà. Với ai? Khánh Anh với Nam. Còn ai nữa không? Hết rồi, em hỏi kỳ vậy. Ra ngoài đi, em đang đứng trước nhà của anh đây. Nhà nào? Mình giật mình. Phòng VIP 1 bay. Mở cửa nhanh lên, Phi hét lên. Mình thì tím mặt, chạy ra mở cửa thì thấy bà chàng của mình đang cầm điện thoại trên tay. Nam cũng giật mình khi thấy Tuyết, còn Khánh Anh thì bình thản nhìn Thiên Anh. Mấy con kia, cút hết ra ngoài đi, không thì đừng trách. Tuyết chỉ thẳng vào tai đám con gái đang ve vãn ở trên ghế. Mấy nhỏ thì nhào chạy, không dám nhìn Tuyết. Bây giờ anh muốn nói gì? Trước khi chia tay thì nói nhanh lên. Tôi không còn thời gian đâu, Vi vào thẳng vấn đề. Vi, anh... Mình nhăn mặt lo lắng, nhìn màu đỏ có sự tức giận hằn lên trên mặt của Vi. Chia tay đi, Vi dứt khoát. Anh xin lỗi, dù thế nào đi nữa, anh cũng không bao giờ đồng ý chia tay đâu. Vi à, lần sau anh không như thế nữa, anh hứa. Một tháng không gặp mặt, một tháng gọi em là chị hoặc là bác. Ok, Vi nhắc lại luật. Vi ơi, mình choáng váng. Không thì chia tay, có thế thôi, Vi nói rồi bỏ đi. Đòi của Tuyết và Nam thì khác. Sau một hồi Tuyết đánh Nam tơi bời hoa lá thì Tuyết bỏ đi không nói lời nào. Nam thê thảm hơn bao giờ hết. Chương 56. Vi, để anh giải thích, mọi chuyện không như là em nghĩ đâu. Mình chạy theo sau Vi, cố muốn bày tỏ. Anh nghĩ tôi đang nghĩ gì mà mọi chuyện không như em nghĩ? Vi vẫn tiếp tục đi mà không thèm quay đầu lại nhìn Minh. Anh chàng đang rất nóng ruột. Anh xin lỗi mà, Minh đang nói thì bị Vi ngắt quãng. Anh im đi, đi mà chơi với đám con gái khác, đừng làm phiền đến tôi. Vi nói xong bắt luôn taxi và leo lên không để cho Minh nói thêm một câu gì nữa. Minh đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe taxi đã vô tình lướt qua mặt của anh. Anh thấy có lỗi với Vi. Ngay từ lúc đầu anh không nên làm như vậy. Lần này phải làm sao Vi mới chịu tha thứ cho anh đây? Thiên em có thấy Tử Tuyết ở đâu không? Sau một hồi tìm kiếm Tuyết, Nam trở về biệt thự của Khánh Anh với đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Nam ngã người xuống ghế và tự vò đầu mình. Em không biết sao hai anh lại... Thiên Anh nói rồi dừng, cô không muốn chút thêm mệt mỏi cho Nam nữa. Thế này tụi em phải hủy chuyến đi chơi rồi, Thiên Anh than thầm. Thiên anh đưa em về. Khánh Anh đứng lên nói, giờ cũng đã muộn rồi. Vâng, Thiên Anh cũng đứng dậy theo. Chỉ còn mình Nam ngồi lại đó, đôi mắt của anh mệt mỏi, nhưng không thể nào cụp được xuống để nghỉ ngơi. Tính của anh đào hoa, nhưng từ khi có Tuyết, anh đã từ bỏ cái tính đó. Nhưng giờ sao lại vậy chứ? Anh cảm thấy mình thật là ngu ngốc và bất lực, đã để cho người anh yêu thêm buồn phiền. Em muốn đi tìm chị Tuyết với Vi, Thiên Anh nói. Ừ, Khánh Anh gật đầu. Anh định lo con xe đua ra thì Thiên Anh đã giật mình. Anh nhầm, Khánh Anh nhận ra vấn đề nên đã lấy chiếc bi ám đức mui trần ra. Thiên Anh cười vì may ra Khánh Anh không vô tâm đến nỗi chuyện cô sợ đi xe máy mà anh cũng quên. Trên đường gió hiu hiu thổi một cảm giác se lạnh và đơn độc. Mình cô chưa đủ giữ lửa cho anh sao mà anh phải đi tìm người khác? Phi nghĩ một hồi lâu rồi rẽ mình vào quán rượu gần đó. Mắt cô nàng đã đỏ hoe và sưng lên vì khóc. Bây giờ trông Phi rất là tồi tệ, chẳng có cái gì có thể làm bạn với cô bây giờ ngoài vị cay đắng của rượu ra. Điện thoại của Phi đã tắt nguồn, lúc này mở ra phải hơn là 100 cuộc gọi nhỏ của mình mất. Mình lái xe một mình trên đường đi tìm Vi, mong được cô tha thứ cho lỗi lầm của mình lần này. Nhưng mà tìm hoài không thấy, giọng người cứ thế hối hả, Nhưng bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy sao đâu mất rồi. Mình mệt mỏi ghé vào quán rượu ngay đó, cũng là quán rượu Vi đang nghỉ ngơi. Kia chẳng phải là Vi sao? Mình lẩm bẩm, rồi cũng chạy đến bàn của một cô gái đang uống rượu như là uống nước lã. Càng đến gần, mình càng thấy xót xa khi nhìn thấy còn cảnh Vi như điên cuồng, nốc mấy chai rượu. Hai má của cô thì đỏ hồng, đôi mắt thì lờ đờ. Và... Vi ơi, anh... Mình chưa kịp nói dứt câu thì Vi đã nằm gục xuống bàn. Chiếc ly trên tay bị Vi làm rơi, kêu một tiếng rất to. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn trong nước mắt của Vi. Chỉ vậy thôi, Vi đã không chịu nổi được. Vi không bao giờ nghĩ mình lại như vậy. Lần này quá sốc với một con tim quá tin tưởng vào người mình yêu như cô. Vi cần sự yên tĩnh. Chị Tuyết, chị dừng tay lại đi, chúng sẽ cho người giết chị mất. Một tên đàn em của Tuyết nói như là van xin. Những vũ máu liên tục xuất hiện tanh nồng một khoảng không gian yên lặng của buổi tối. Những thân ảnh to con đều lần lượt ngã xuống trước lưỡi dao của Tuyết. Là tự bọn nó muốn chết. Tuyết lạnh lùng với con dao đã dính đầy máu xuống đất và cầm lên hai khẩu súng. Cô bắn lên trời, những âm thanh mang rợ cứ liên tục vang lên, thay cho nước mắt của cô rơi. Thật tồi tệ. Chị Tuyết, dừng tay lại đi, không được. Anh Ken Vin sẽ... Sẽ sao? Tuyết cười khinh khỉnh. Tâm trạng không tốt, chị mày chơi một chút không được à? Tuyết lườm khiến cho tên kia sợ dựng cả tóc gáy. Nhưng kìa, chị cẩn thận, tụi người có Bạch Long đến rồi. Tên đó hoảng hốt chạy đến gần Tuyết, tất nhiên cô cũng nghe thấy tên đó nói gì. Theo phản xạ, Tuyết quay sang, bây giờ hai khẩu súng đã hết đạn. Muốn gì? Tuyết lên giọng hỏi người đứng đầu của đám Bạch Long, đó chính là Thiên Kỳ. Hạng Tử Tuyết đây sao? Cô vừa giết bao nhiêu là người của bang tôi, giờ cô đền mạng đi. Thiên Kỳ lên tiếng. Với mối thù so với Khánh Anh, Thiên Kỳ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể làm cho thế lực của Khánh Anh bị lung lay, và diệt được Tuyết bây giờ là cơ hội rất tốt. Dễ lắm, thì vào hết đi. Tuyết nói và cười khẩy, lũ người có Bạch Long vừa chạy đến thì tất cả đã lăn ra họ sặc sụa và nôn ra máu, vì Tuyết vừa phun ra chất em anh 22, gây khó thở ban đầu và chết ngay tức khắc. Đó là công nghệ tiên tiến có 102 bên Ý mà đội của Khánh Anh đã lấy được từ lô vũ khí mà mẹ Vương Khang đã chuyển đến. Thiên Kỳ thông minh nên cũng đã phòng ngừa trước, nên là không sao. Ánh đèn điện mờ ảo từ đường hắt vào cũng đủ thấy hoa lá cây xung quanh đều héo úa và bốc cháy hết. Em anh 22, Khánh Anh lẩm bẩm và quay đầu lại nghĩ sao? Anh thấy lửa và ý nghĩ trong đầu của anh không hề sai. Sao ạ? Thiên Anh thắc mắc và cũng quay đầu lại phía sau giống như anh. Khánh Anh tạm thời chưa giải thích cho Thiên Anh. Anh lao xe về phía đám cháy rồi lao xuống xe. Tuyết, mày làm gì vậy? Khánh Anh quát lên, chưa bao giờ thấy anh có thái độ như vậy. Dù trường hợp nào, trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn bình tĩnh cơ mà. Nhưng mà... Vào viện đi, ở đây để tao lo. Khánh Anh nói tiếp và ra lệnh cho đàn em phía sau Tuyết đưa cô vào bệnh viện. Chắc chắn vừa rồi, Tuyết cũng hít vào một chút, nên có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhẹ nhất là viêm họng và khó thở. Ban đầu Tuyết không chịu rồi, nhưng Khánh Anh tận tay lôi cô ra xe và đóng sập cửa lại. Với lời nói ngàn vàng và đầy uy quyền của Khánh Anh, cuối cùng Tuyết cũng chịu phục tùng. Anh hai, Thiên Anh lên tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Kỳ. Lệ Băng. Không, em là Thiên Anh. Thiên Anh. Thiên Anh, em tránh ra đi. Khánh Anh lên tiếng, hơi đẩy Thiên Anh ra phía sau. Anh. Thiên Anh nhìn Khánh Anh. Sao em đi cùng với hắn ta? Thiên Kỳ quát. Tuyết. Tuyết, em có sao không? Em bị gì vậy? Em đau ở đâu? Sao em lại dùng chất gây chết người đó chứ? Nam hỏi một tràng dài khi Tuyết đang được mấy cô y tá đẩy cabin, vừa hỏi vừa nắm tay cô. Không sao, đừng đi theo tôi. Tuyết lạnh lùng gạt tay của Nam ra. Anh cứ chạy theo nữa là tôi chết luôn đây. Anh xin lỗi. Tôi nhiều lỗi lắm hay sao mà anh xin hoài vậy? Về đi. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cabin đẩy vào trong. Anh xin lỗi mà. Nam ngồi xuống đầy ân hận. Chương 57. Vi ơi, Vi đại ca ơi, em uống gì mà nhiều thế này? Mình vừa bấy Vi lên xe vừa tha thiết gọi, vì cái tội ham chơi bời của anh làm cho cô gái nhỏ bé trong tay anh bị tổn thương nặng nề. Tuy sai, nhưng Vi vẫn nghe được những lời mình nói. Cô muốn chia tay, nhưng mà thật ra trái tim không cho phép. Sao em đi cùng với hắn ta? Thiên Anh. Thiên Kỳ hỏi lại, giọng của anh không được vui cho lắm. Anh... Thiên Anh chưa kịp nói gì, thì Thiên Kỳ vung tay ra, kéo lấy tay cô và nói lớn. Theo anh về. Bỏ tay em ấy ra. Khánh Anh lạnh lùng giữ một tay còn lại của Thiên Anh. Đây là em gái tao, sao tao phải bỏ chứ? Thiên Kỳ bực bội nói, rồi nhìn gương mặt đo ẩn của Thiên Anh. Bóp. Khánh Anh ra tay với Thiên Kỳ, vì Khánh Anh ra tay quá bất ngờ, nên Thiên Kỳ không kịp trở tay. Anh. Thiên Anh nhìn Khánh Anh. Em muốn hắn chết, hay thế nào? Khánh Anh lạnh lùng hỏi. Em muốn về. Thiên Anh nói như là sốc khóc. Ở giữa hai người đàn ông này, thật sự cô rất là khó xử và khó chọn. Giờ cô chỉ muốn về, muốn chìm vào trong giấc ngủ, muốn quên đi mọi thứ, để lòng thanh thản mà thôi. Khánh Anh không từ chối mà gật đầu luôn. Anh mặc kệ những thứ ở phía sau và đưa Thiên Anh về. Ngồi trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào. Im lặng và im lặng, không gian như bị đè nén và khó chịu. Cho đến khi ngôi nhà quen thuộc của Thiên Anh hiện ra trước mắt, thì Khánh Anh mới đập tan sự im lặng ấy. Về rồi. Vâng. Thiên Anh xuống xe và mở cổng. Cô định chào anh và bước vào, thì anh ngoái đầu ra phía cửa xe và lên tiếng. Em mở to cổng ra. Sao cơ? Thiên Anh nghe thấy nhưng không hiểu, sao anh lại yêu cầu như vậy? Nhưng miệng thì hỏi, tay thì mở cửa hai cánh cổng, hết cỡ. Khánh Anh lái xe vào, anh cố tình bật đèn ô tô lên soi thẳng vào Thiên Anh, làm cho cô chói mắt và nheo lại. Cô hơi điên vì hành động này của anh. Anh vào đây làm gì? Sao anh không về? Thiên Anh hỏi khi anh đang bước xuống xe. Tối nay anh ở đây, giờ muộn rồi, anh không muốn đi một mình. Nhưng mà... Đừng. Vâng. Thế là anh thản nhiên đút tay vào túi quần, rồi thong thả bước vào trong. Thiên Anh vẫn đứng đấy nhìn anh, đôi mắt cứ dõi theo anh bất giác mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ anh cũng cảm nhận được nụ cười đó, nên anh cũng mỉm cười rồi ra giọng. Còn đứng đấy à? Vào đi. Câu nói của anh khiến cho cô giật mình, rồi cũng lon ton chạy vào theo anh. Em ở đây một mình chán gì? Anh hỏi. Cũng bình thường, em quen rồi. Cô đáp. Hay chuyển về ở với anh đi. Anh ra đề nghị. Nhìn sâu vào toàn đáy mắt của anh, lời nói này không có chút đùa cợt. Anh đang nói thật. Và anh muốn... À hả? Cô cười trong vô thức. Em không có điên đâu. Ý em là sao? Anh nheo mắt. Em ở đây một mình quen rồi, vả lại em cũng không thích ở chung nhà có đàn ông. Cô nói sai sự thật. Lần cô xin anh hai cho cô ở chung, nhưng anh từ chối đó thôi. Mai sao em cưới chồng thì ở riêng chăng? Anh cười thú vị. Lúc đó tính sao? Anh nghĩ anh sẽ cho em tính sao sao? Anh muốn gì chứ? Thôi, anh muốn đi ngủ. Anh ngủ ở đâu? Anh chuyển chủ đề. Anh đoán nếu mình nói nữa, thảo nào cô cũng có cãi nhau. Anh theo em. Cô nói rồi vơ điện thoại trên mặt bàn rồi đi lên gác. Đây này, cô chỉ vào phòng kế bên phòng của cô. Đủ ấm không? Anh nhìn cô. Có chăng ấm lắm đó. Cô không hiểu ý của anh nên cứ vô tư nói như anh đang nói nghĩa bóng. Anh đang muốn cô hiểu nghĩa đen cơ. Anh muốn ngủ bên đó. Anh hất mặt về phía phòng của cô. Không được, đấy là phòng của em mà. Phòng này ấm hơn. Phòng này là của anh đó. Anh ngủ cùng với em. Sau này thường xuyên rồi, tập đi cho quen. Anh cười sang, anh muốn trêu cô xem phản ứng của cô như thế nào. Em làm gì anh đâu mà anh bị bệnh nói năng lung tung vậy. Em không thích đồ đâu nha, ngủ phòng bên đi. Cô nói nhỏ nhỏ rồi dần to lên và bỗng thử cú như là hét lên vậy, tay chỉ vào cái phòng kế bên. Em ghê gớm, cũng không vừa đâu nhỉ. Thôi anh đi ngủ đây. Anh cười đểu rồi bước vào phòng kế bên theo yêu cầu của Thiên Anh. Thiên Anh cảm thấy nhẹ lòng rồi cũng vào phòng của mình. Tử Tuyết sao rồi? Khánh Anh gọi điện thoại cho Nam. Kiểm tra rồi không có vấn đề gì nặng hết, chỉ là bị khản giọng mấy ngày thôi. Vừa kiểm tra xong đã tránh mặt tao, chạy đi đâu mất hút rồi. Ừ, hỏi thế thôi, tao cúp máy đây. Mẹ ngủ đi, mai tính. Ừ. Sáng ngày hôm sau, sau một đêm mệt mỏi với mùi rượu nồng nặc, vì từ từ thức dậy, đầu óc thì vẫn còn choáng váng, chỉ nhớ mang máng tối ngày hôm qua mình đã đi đâu và được một người bế vào và nói linh tinh cái gì đó, chứ cô không nhớ đó là ai. Cô ngoảnh đầu sang bên phải thì chợt sực mình. Minh, cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để Minh nghe thấy. Cả tối hôm qua lo cho cô mệt quá nên anh gục luôn ở cạnh cái giường lúc nào không hay. Vi nhận ra đây là phòng của Minh. Vi, em... Về đây. Vi lạnh lùng ngắt lời của Minh rồi kéo chăn và đứng lên leo xuống giường. Em có còn giận anh đến mức đó không? Mình mất bình tĩnh mà hét lên. Có. Vi thản nhiên như không. Vệ sinh cá nhân nhờ. Vi nói tiếp. Cô biết mấy công tử như là Minh lúc nào cũng có sẵn bàn chải và khăn mặt mới, và lần này đến lúc Vi phải dùng nhờ rồi. Anh cũng biết hình phạt em nói lúc trước rồi đấy. Sợ em là chị của anh, đừng vô lễ. Về đây, coi như không quen biết nhau một tháng. Nếu chịu nổi thì tiếp tục, còn không thì tùy. Vi nói rành mạch nhưng cũng rất miễn cưỡng và vô tình lắm mới đủ can đảm để nói ra. Cô cũng sợ trong một tháng ấy mất Minh lắm chứ. Nhưng vì cô muốn anh thay đổi và biết sợ. Đường Vi. Vi nghe thấy tiếng Minh gọi nhưng không thèm quay đầu lại mà bước thẳng. Minh bực tức đạp hết gói trên giường xuống và leo lên giường ngủ tiếp. Chương 58. À, Nam thức giấc sau một đêm dài mệt mỏi, anh luôn trần trọc nhớ đến Tử Tuyết, thế nhưng anh lại gục ngay xuống ghế sofa nhà Khánh Anh. Dậy rồi sao? Tiếng của Hoàng từ trong bếp vọng ra. Sau một đêm Hoàng cũng tỉnh rượu hẳn. Ừ, làm gì ở trong đó đây? Nam tò mò vì rất ít khi thấy Hoàng xuống bếp. Tìm xem có gì ăn được không, nhưng hết rồi. Hoàng từ từ đóng tủ lạnh và bước ra. Tối qua Khánh Anh không về à? Hoàng hỏi tiếp. Không biết, tối qua nó đưa Thiên Em về xong mất tích luôn rồi. Nam hơi cười. Nhắc đến người con gái ấy, Hoàng cảm thấy có gì đó lần lần trong người, một sự dây dứt, tiếc nuối và đau khổ chăng? Hoàng bất giác mỉm cười, lạnh lẽo rồi ra đề nghị. Đi ăn sáng đi, đói chưa? Thôi, bây giờ chả còn tâm trạng gì mà để ăn uống nữa. Nam chán nản ngã người ra ghế ngồi tiếp. Có chuyện rồi à? Chuyện gì kể xem nào. Hoàng hứng thú nhảy tót lên ghế chỗ của Nam nằm. Chỉ là... Nam thành thật kể hết mọi chuyện tối ngày hôm qua ra cho Hoàng nghe. Mới đầu Hoàng không thể nào tin nổi, nhưng sau đó anh lăn ra cười nát nẻ, làm cho mặt của Nam tối sầm lại. Cười cái gì? Hai chú mày đáng mất vợ lắm đấy. Hoàng tiếp tục cười trêu chọc Nam. Biến ngay ra chỗ khác chơi. Nam xua đuổi. Ơ, em đi đây. Hay quá, hài quá, lãng mạn ghê ấy. Hoàng cứ thế cho đến khi ra đến gara của xe. Nam ngồi bên trong nghe thấy mà sắc mặt thay đổi liên tục như là tắc kè hoa vậy. 8 giờ sáng. Thiên Anh thức dậy vệ sinh cá nhân xong mới xuống nhà. Vừa bước xuống đã thấy Khánh Anh ngồi ở ghế xem phim. Anh dậy rồi sao? Mấy giờ rồi em? Anh không ngoái đầu lại. Mới 8 giờ. 8 giờ à? Giờ mới biết Thiên Anh thích ngủ nướng nhỉ? Được nghỉ học thì dậy sớm làm gì đâu. Thôi, chuẩn bị đi ăn sáng cùng với anh đi. Anh vẫn chưa ăn sáng hả? Đợi em đấy. Nghe anh nói vậy cô chỉ cười trừ. Cô đang cảm nhận được hạnh phúc đang dần dần lớn lên thật nhiều và cảm giác như anh đang truyền yêu thương sang cô ngày một rõ rệt. Giả như ngày nào cũng được ở bên anh thế này, chỉ còn vậy thôi. Mặc dù đang hạnh phúc như này, nhưng cô không quên hai người thân của cô đang đau khổ và như muốn chạy trốn khỏi người mình yêu. Cô biết rõ tính của Vi, ấm áp, hòa đồng nhưng rất ngông cuồng và bá đạo. Vi không thích lằng nhằng, đặc biệt là ní của mình. Còn Tử Tuyết thì lạnh lùng, thẳng thắn và ghét giỏi trên lừa dưới. Qua việc này chắc hai tên kia học được một bài học để nhớ đời. Nhưng mà liệu Vi và Tuyết có quá đáng lắm không khi không tha thứ cho Minh và Nam? Liệu một quyết định hôm nay sẽ là một hối tiếc của sau này? Thấy Thiên Anh đang trầm tư suy nghĩ, hình như Khánh Anh cũng đọc được suy nghĩ của cô. Hai đứa ấy không sao đâu. Sao anh biết em đang nghĩ gì về họ? Cô tò mò về chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của anh. Không biết. Anh tỉnh bơ trước đôi mắt căng tròn đang tìm câu trả lời từ anh. Hay ngờ anh trả lời hàm súc đến nỗi. Anh này, em muốn hỏi anh một chuyện. Ừ. Mà thôi, em muốn hỏi có bao giờ anh sống với hai thằng kia chứ gì? Em nghĩ anh là ai? Sao anh hay thế? Anh không trả lời mà chỉ lắc đầu cho qua. Cô cũng im lặng không nói gì. Cô có thể tin tưởng vào tình yêu của anh một cách tuyệt đối không? Một tuần sau, lâu lắm không đi học vì nói với Thiên Anh. Ừ, bố tao sắp về rồi, vui quá. Thiên Anh mừng mà đâu biết những ngày kế tiếp cô nàng phải chịu đựng những đau đớn gì đây. Vi, tiếng gọi của Minh từ phía sau. Bộ tứ Khánh Anh, Nam, Minh và Hoàng đã đến đông đủ, chỉ thiếu duy nhất Tử Tuyết. Vào lớp đi. Vi kéo tay của Thiên Anh, trong khi cô nàng đang ngắm Khánh Anh trong bộ quần áo đồng phục mà bấy lâu cô không được ngắm và có thể nói là không dám ngắm. Giờ thì thoải mái rồi. Ơ, Thiên Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị Vi lôi vào gần đến cầu thang rồi. Vi giận mày đến thế cơ à? Nam hỏi. Còn mày nữa đây, Minh lườm. Hai bọn mày đã từng nghe chuyện một người đàn ông chăn hoa đã đánh mất người mình yêu thương thật sự suốt đời chưa? Hay, Hoàng chọc giận hai tên kia và tỉnh bơ đi vào lớp, vẫn trưng diện khuôn mặt lạnh tanh không chút thay đổi. Khánh Anh cũng bước vào, đứng ngoài đây làm mồi đồ cho nữ sinh chụp ảnh hay sao? Vừa đến vào lớp, Nam đã bắt gặp ngay dáng người của Tuyết đang gục mặt xuống bàn. Thì ra Tuyết đi sớm chứ không phải là nghỉ học. Nam chẳng quan tâm đến những con mắt xung quanh mà lao vào ý ới. Tuyết ơi, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi mà. Anh hứa lần sau không bao giờ tái phạm nữa. Anh hứa, em muốn gì anh làm hết. Đừng giận anh mà. Nghe một lý thuyết dài của Nam mà mấy cơ trong lớp sốc đến tận cổ. Bồi thì tụt huyết áp. Rồi, Tuyết trả lời cục lủng, nhưng cũng đủ để Nam hiểu rằng cô chịu tha thứ cho anh sau lỗi lầm ấy. Thật không? Tuyết, Nam lao vào ôm Tuyết. Trước những đồng tử đang trò xoe chỉa vào hai người, cả lớp được phen sốc rất nặng. Tuyết thấy hành động ấy của Nam quá là trẻ con. Cô chỉ cười lặng lẽ rồi im lặng vào tiết học. Minh ơi, của thằng Nam một tuần, của mày phải là một tháng cơ. Chia buồn nha. Hoàng nói. Mày cẩn thận cái mồm, làm khổ cái thần đấy. Minh ừ hử rồi mau chóng về chỗ. Từ khi được Tuyết tha thứ thì Nam cứ cười suốt, còn Minh thì vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ. Mày cứ mãi tránh mặt anh Minh thế sao được, dù sao anh ấy cũng biết lỗi và xin lỗi rồi mà. Thiên Anh khuyên bảo. Im lặng, vì chị thở dài. Tha thứ đi, mày giận mãi cũng đâu có gì vui đâu. Thiên Anh nói tiếp. Thôi mặc kệ đi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Vì nói nhẹ như rất mệt mỏi. Tàn học. Từ lúc yêu nhau, Khánh Anh luôn đưa Thiên Anh về, còn đi thì Thiên Anh đi cùng với Vi, nên anh cũng không cản. Thấy Thiên Anh và Khánh Anh luôn thân thiết với nhau như vậy, mấy người kia ai cũng mừng và luôn chúc họ hạnh phúc cho cái cặp đôi song anh này. Nhưng có một người vẫn luôn âm thầm phá hoại tình cảm của họ, ghen tị và bực tức, đó chính là Jun. Những ngày qua cô nàng không xuất hiện vì ốm ly bì, chỉ có Hữu Tuệ là ngó ngàng đến, ngoài ra là không có một ai. Hôm nay Jun chính thức tái xuất giang hồ thì bắt gặp ngay cảnh Thiên Anh leo lên xe của Khánh Anh. Một từ ghen để miêu tả tâm trạng của Jun lúc này, nhỏ phóng xe đuổi theo. Đến nhà của Thiên Anh. Chào anh. Thiên Anh cười. Khác với cô thì anh chào bằng cách khác, cách của anh riêng. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn phớt lờ, nhưng mà khiến cô choáng váng, đầu óc như là quay cuồng, tim đập mạnh, hơi thở của anh thật là ấm áp, vẫn động lại nơi tim cô. Đang đến giây phút cảm xúc dâng trào thì có kẻ phá đám. Khánh anh với em chưa chia tay đâu đấy. Vĩnh Thiên Anh, con ranh này, mày muốn chết hả? Xuân lao vào lo Khánh Anh tách biệt Thiên Anh ra. Anh với em chưa chia tay đâu đấy. Thiên Anh biết Khánh Anh và Xuân trước kia là một cặp trời sinh, đẹp đôi và khiến cho người ta ghen tị và ngưỡng mộ. Nhưng vì cái tính tham lam ích kỷ, khó chấp nhận của Jun đã khiến cho tình cảm ấy vụt tắt, chỉ còn lại con số không tròn trĩnh. Cô định làm trò gì ở đây? Khánh Anh nhìn thẳng Jun, khiến cho nhỏ hơi sợ. Em chỉ muốn kéo anh ra khỏi cô ta thôi. Anh là của em. Ngày xưa, ngày nay và cả sau này, mãi mãi là của riêng em thôi. Ngày trước, anh đã nói như vậy mà. Jun nói như khóc. Cô im và biến đi. Nể cô là em gái của thằng Hoàng, không thì cô đừng trách. Em nói lại, anh là của em. Jun nói rồi phóng lên xe, cố tạo ra một làn khói mịt mù làm cay mắt Thiên Anh và Khánh Anh. Anh về đi, em vào trong đây. Thiên Anh cười rồi phải chào tạm biệt anh. Ừ, anh không cười giống cô mà lạnh lùng bước vào xe. Chương 59. Còn Thiên Anh, Jun bằng môi nói, nhỏ và Hữu Tuệ đang đi lượn xung quanh thành phố thì gặp Thiên Anh ở cửa bán hàng tạp hóa. Gì, sao tự nhiên gọi mình là con thế? Hữu Tuệ chưa nhìn thấy Thiên Anh nên hơi ngạc nhiên, thành ra hỏi một câu hơi bị ngu. Không, tao đang nói cái con Vĩnh Thiên Anh cơ. Jun hất mặt về phía Thiên Anh đang đứng. Thì sao, định làm gì nó à? Dọa một phát. Jun cười nửa miệng và chăm chú nhìn Thiên Anh cho đến khi Thiên Anh rời khỏi cửa hàng với một túi đồ. Xem đây. Jun khởi động cơ và lái nhanh như là một cơn gió không rõ tốc độ. Nhỏ không thèm nhìn trước nhìn sau mà cứ thế lao vun vút đến phía của Thiên Anh. Tiếng rú của ô tô làm cho Thiên Anh quay đầu lại thì thấy một chiếc ô tô đang lao về phía mình như là mất kiểm soát. Chỉ còn một mét là cô đi đời, nhưng chiếc ô tô đó là quẹo phải, tạo với lề đường một lực ma sát lớn như là muốn nổ tung. Thiên Anh bị va nhẹ nên hơi chao đảo, ngã xuống lòng đường. Tim cô vẫn đang đập thình thịch, bàn tay phải quật mạnh vào mặt đường bê tông nên xước một chút xíu nhưng rất đau và rát. Thấy thế nào? Xuân đắc ý lái xe vun vút trên đường cao tốc. Mày làm mặt nó sợ không còn một giọt máu kìa. Hữu Toại hùa theo trò đùa của Jun và cười khá ố. Hạng người vậy mà làm bạn gái anh Khánh, đúng là không chấp nhận được. Jun tặc lưỡi. Đã rồi sao? Nhanh vậy, giờ tao mới biết đó. Hữu Toại nói với một giọng điệu ngạc nhiên. Thì tao cũng mới biết lúc tan học sáng nay thôi, định chơi tao đi mà. Lần này đừng hòng sống yên với Vương Thiên Anh này. Jun nói rồi đạp ga mạnh hơn nữa, như muốn bay theo gió và xuống gặp bác Vương luôn. À, bố về đến đâu rồi ạ? Có còn con ra đón không? Thiên Anh vui mừng nói như là hét vào điện thoại. Ruột gan của cô như múa cả lên khi nhận được cuộc điện thoại từ bố cô. Bố về gần đến nơi rồi. Ông cười nhưng không chân thành cho lắm. Vâng, bố về sớm. Con nấu bữa tối rồi, gọi luôn cả anh hai đến. Con cướp máy chuẩn bị bữa tối cho hai người đây. Cô vui vẻ, rồi đợi một câu ừ của bố rồi mới cướp máy. Thiên Anh lon ton chạy vào bếp, vừa chạy vừa gọi đến báo cho Thiên Kỳ. Cô đang rất vui mà quên mất, anh Kỳ đang giận cô rất nhiều vì chuyện của cô với Khánh Anh. Thiên Anh gọi cho Thiên Kỳ mãi, mà anh mới bắt máy. Cô nghĩ đơn giản là anh bận, chứ đâu nghĩ đến chuyện khác. Nhưng rồi sau đó anh cũng bắt máy. Không để anh nói gì, cô đã làm một tràng dài rồi cướp máy. Cô tin anh hai sẽ đến, không còn cô năn nỉ. Cô vừa nấu ăn vừa tập trung nghĩ, chắc bố cô sẽ đến sớm hơn anh Kỳ. Nhưng... Băng, em nấu chưa xong à? Thiên Kỳ không còn ấn chuông vì cổng đã mở toan hoang sẵn. Anh hai, anh đến rồi hả? Anh ra kia ngồi đi, em sắp làm xong rồi. Thiên Kỳ để ý tai của Thiên Anh có dáng chi chít ego. Tại em bị làm sao vậy? Dạ không sao đâu anh, em va chạm một chút thôi. Anh ra kia ngồi chờ đi. Một lúc sau có tiếng gọi phát ra từ bên ngoài. Chính xác đó là tiếng khàn khàn của đàn ông. Và chính xác hơn nữa, đó chính là bố của hai người. Người bố mà bao lâu nay Thiên Anh luôn muốn được sống chung. Cô đã thiếu tình thương của mẹ, nên cô dành hết yêu thương nơi bố. Thiên Anh, Thiên Kỳ. Anh hai, bố về đến rồi kìa. Cô sung sướng reo lên. Thiên Kỳ không ngờ là Thiên Anh lại vui đến thế, và anh cũng không biết trước được cô sẽ vui được bao lâu khi bố cô, ông Thiên Trí, cũng là một người rất hận ông Khánh Đường. Bố của Khánh Anh, vì trong suốt thời gian ông Trí làm việc cho tổ chức của ông Đường, luôn bị ông ta làm khó. Vả lại công ty Welsa bên Mỹ đang phát triển vươn tầm thế giới, có khả năng vượt được công ty của ông Đường, nên lần này về nước, chủ yếu không phải là vì Thiên Anh, mà là vì một lý do khác. Bố à, cuối cùng là bố cũng đã về. Thiên Anh chạy đến ôm ông, cười giòn tan như là một đứa trẻ lên ba. Ừ, ông gật đầu cho qua rồi nói tiếp. Bố lên tắm, con chuẩn bị cơm đi, xong rồi bố xuống liền. Dạ vâng ạ. Sắp tới công ty Anh Vương sẽ ký hợp đồng cho xây dựng công trình Hanan ở bên Mỹ với công ty Welsa. Cha muốn con về nhận dự án này và hoàn thiện nó. Cha của Hoàng trình bày ý muốn của mình qua điện thoại cho Hoàng biết. Còn em của con đâu? Nó quản lý công ty kia mà. Con thì có liên quan à? Hoàng không muốn tham gia bất kỳ thủ tục hay là hợp đồng gì trong công ty. Những thứ đó chỉ đem đến rắc rối và phiền toái. Đang tuổi ăn chơi nên anh không muốn đâm đầu vào công việc làm gì cho mệt người. Nó không dạy dặn kinh nghiệm bằng con, vả lại con rất am hiểu về mấy thứ liên quan đến xây dựng nhà đất như thế này mà. Con không thích, con bận học rồi. Lần này lợi nhuận sẽ cao, công ty sẽ phát triển hơn, có lợi cho cả đôi bên. Con không làm, nhớ công ty có chuyện thì tính làm sao đây? Bố cứ sao cho Thiên Anh ấy, có gì con trợ giúp nó là được. Cũng được, có gì hai anh em chỉ bảo nhau, dự án lần này rất là quan trọng, cơ hội ngàn năm có một, hai đứa đừng để hỏng đấy. Vâng. Hoàng cướp máy rồi lăn ra ghế thở dài. Là có chuyện à? Khánh Anh hỏi han. Cha tao muốn tao về nhận dự án xây dựng công trình Hanan với công ty Welsa bên Mỹ. Welsa? Khánh Anh nhắc lại cái tên ấy, hình như anh đang nghĩ ra một thứ gì đó. Ừ, sao? Hình như đó là công ty của cha Thiên Anh. Cái gì? Cái công ty lần trước bọn mình đến San Francisco sao? Ừ, giờ mới nhớ ra. Ừ, Khánh Anh đang định nói gì đó thì chuông điện thoại của anh reo lên. Đến ngay. Thôi tao ra ngoài có chút việc. Khánh Anh nói rồi cầm lấy chiếc áo khoác đen vắt ở ghế và đi. Tối nay đi đâu? Hoàng hỏi vọng theo. Biết là không có câu trả lời, nhưng Hoàng cứ tiện mồm hỏi. Quan tâm tẹo chứ. Lần này bố ở lại lâu không ạ? Thiên Anh hỏi. Cũng chưa biết được, chắc khoảng vài tuần. Ông Trí trả lời. Thế bố ở lại đây hay là ở với anh Kỳ? Cô hỏi tiếp. Chắc là ở lại đây. Ở đây gần công ty anh Vương hơn. Ông nói với Thiên Anh và cũng hơi nhìn Thiên Kỳ. Gương mặt ấy khiến ông hơi xót xa. Ông thương Thiên Kỳ nhất nhà, thương hơn cả Thiên Anh. Có thể nói là nhiều. Thiên Kỳ, con không định phẫu thuật mặt sao? Nghe thấy câu hỏi ấy, không chỉ Thiên Kỳ ngừng ăn, mà cả Thiên Anh cũng ngừng theo. Bao giờ con thấy thằng đó có gương mặt này, thì con mới... Thiên Kỳ sức mạnh bát cơm như là sức mạnh đôi tay của kẻ thù. Cha ủng hộ con. Có gì thì cứ nhờ, ông nói. Thiên Kỳ hơi quay sang nhìn Thiên Anh, mặt cô hơi đỏ và khó chịu, nhưng biết làm sao bây giờ, cô cứ nghĩ bữa cơm này sẽ ngon lắm. Nhưng giờ cô không muốn nuốt trôi nữa. Cô nhớ Khánh Anh và cô cũng lo lắng cho anh rất nhiều. Bố và anh ăn đi, nguội hết rồi. Thiên Anh cố nặng ra cho mình một nụ cười để ăn tiếp. Thiên Anh, nếu cha cấm con qua lại với thằng Kevin đó, thì con tính làm sao? Ông hỏi. Kevin nào cơ ạ? Cô vô tình hỏi và trong đầu cô nhớ ngay và biết ông đang muốn nhắc đến anh Khánh Anh. À, anh Khánh Anh à? Khánh Anh, ông hơi nghiêng người vì ông chưa được nghe qua cái tên này trong giang hồ. Khánh Anh là tên thật của Kevin, Thiên Kỳ giải thích. Hai người, Thiên Anh nói đứt đoạn. Sao? Trả lời đi, con tính sao đây? Ông hỏi như là dồn cô vào bước đường cùng. Con không biết. Thật là, ông lắc đầu, nhìn ông có vẻ là buồn buồn, nên Thiên Anh cũng hơi chạnh lòng. Cô thấy không gian như là bị đè nén đến ngạt thở, nên đã xin phép ra ngoài. Màn đêm bao phủ một màu lạnh lẽo, hôm nay bầu trời ít sao, hầu như là không có, chỉ vẹn vẹn một màu đen nhuộm đầy tâm trạng. Màu đen ấy như là nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé cô độc của một cô gái. Cô đang khó xử trước tình thân và tình yêu. Trước câu hỏi của cha mình, làm sao từ bỏ người đó khi cô đang quá yêu, và làm sao cô có thể từ bỏ cha và anh khi đối với cô họ rất đổi quan trọng. Cô muốn một lời khuyên của ông trời, cớ sao họ phải có những câu hỏi mà cô không muốn trả lời như thế này. Chương 60. Anh đi mà nhận dự án đó, em mệt lắm, Vả lại anh cũng là cổ đông lớn nhất của công ty kia mà, anh sẽ làm tốt hơn em. Xuân từ chối sau khi nghe Hoàng phổ biến. Ai bảo mày làm quản lý công ty, giờ thì đi mà nhận. Anh chỉ nắm nhiều cổ phiếu, chứ anh không muốn dây dưa nhiều. Anh định bán hết đi cho rảnh nợ đây này. Vậy sao? Bao giờ anh bán để em chuẩn bị? Xuân hào hứng. Chuẩn bị cái gì? Hoàng chào mà nhìn cô em gái đang sáng mắt. Anh biết nó đang nghĩ cái gì và muốn chuẩn bị cái gì. Chuẩn bị tiền mua chứ còn làm gì nữa. Nhưng bố không cho phép anh bán hết đâu. Ai cản được? Mày cứ chuẩn bị dự án Hana sắp tới đi, rồi anh bán hết cho mày. Lúc đó chỉ còn một cuộc họp cổ đông thôi, là mày làm chủ tịch công ty này ngay. Hoàng dụ. Thế thì được. Xuân vui sướng, tự quản lý nhảy lên một cái, ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Ai mà không muốn, và đây cũng là ham muốn của Xuân. Vậy, cố và làm cho tốt cái dự án đó, càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là đừng để công trình đó bị đình trệ, vật liệu thiết bị phải đạt tiêu chuẩn, công nhân đáng tin cậy, đừng để cho họ làm loạn đấy. Hoàng nhắc. Chuyện đó thì em biết rồi, thôi em cúp máy đây. Ừ. Hoàng gác máy xong chỉ biết thở hắt ra và lắc đầu. Cùng mang một cái tên Thiên Anh, sao tính tình lại khác nhau đến thế? Mãi mê suy nghĩ một lúc, Hoàng lại nhớ Thiên Anh, nhớ nụ cười ấy, đôi mắt trong sáng, ấm áp dễ gần ấy. Em đã là của người ta rồi. Hoàng tự nghĩ, rồi tự lắc đầu bỏ qua mọi suy nghĩ về Thiên Anh. Anh hai, chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên, mẹ đợi lâu lắm rồi kìa. Tiếng của Hữu Tuệ phát ra từ sân vọng vào trong nhà một cách rõ rệt. Vương Khang đang thắt nót cái lưng da rồi mới xuống nhà. Anh Khang! Hữu Tuệ gọi tiếp. Đợi một tí. Thằng Khang làm gì mà lâu thế con? Bà Liên hỏi Hữu Tuệ. Con không biết, chắc là phải chạy chuốt, gọi ngắm nghía gì rồi. Hữu Tuệ trả lời. Hữu Tuệ vừa dưa cầu thì Phương Khang lù lù trước mặt. Đi thôi. Anh làm cái gì mà lâu thế? Mày hỏi nhiều vậy. Ơ kìa. Thôi, đi nhanh đi, còn có việc đấy. Bà Liên ngăn chặn chiến tranh giữa hai đứa con của bà. Gió lòng lòng, cuộn sò vào tầng ghế ngồi, nghệ trang phản phất mùi khói hương. Một vài người qua lại, Phương Khang dừng xe. Xuống xe đi, đến nơi rồi. Phương Khang ra hiệu cho hai người ngồi ghế dưới. Cùng một lúc cả ba đều xuống xe. Một nghĩa trang lạnh lẽo và heo hắt, ba mẹ con bước vào cùng với bó hoa và giỏ hoa quả, đi qua những con đường được trải dài đến một chỗ hẻo lánh hơn, một không gian âm u sau nghĩa trang. Mộ của chồng bà Liên, cũng là cha đẻ của Hữu Tuệ và Vương Khang, đã xuất hiện ngay trước mắt. Ngôi mộ đã được sửa sang nghiêm trang hơn sau lần bị phá. Về Việt Nam lâu, giờ tôi mới có thời gian đi thăm mộ của ông đây. Bà Liên lặng lẽ nói một tràng dài. Trời sắp mưa rồi. Phương Khang lên tiếng khi bà Liên đã nói xong. Xong chưa mẹ? Hữu Tuệ hỏi. Rồi. Bà Liên gật đầu trả lời. Cả ba người ra khỏi chỗ này, đi qua nghĩa trang và đến chỗ để xe. Bà Liên dặn. Hữu Tuệ về trước đi, mẹ với anh con có một chút việc. Việc gì? Sao con không được đi? Con là con gái, không nên xen vào chuyện này. Chẳng phải mẹ cũng là con gái đó sao? Mẹ nói về thì về đi, đừng có lằng nhằng nhiều. Vương Khang xen vào. Con về bằng cái gì chứ? Hữu Tuệ cố tình hỏi. Gọi taxi. Vương Khang trả lời thay bà. Em có hỏi anh đâu chứ? Hữu Tuệ trừng mắt. Thích chết à? Vương Khang chưa nói dứt câu thì Hữu Tuệ đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Alo, theo dõi mẹ và anh hai cho tao. Chuẩn bị đi rồi đấy. Họ làm gì thì báo cáo lại cho tao biết. Hữu Tuệ gọi cho một số mà nhỏ không lưu trong danh bạ mà lưu trong trí nhớ của mình. Dạ rõ. Tên đó trả lời, đó là một nam thanh niên. Hay, mệt quá. Mình thằng ngắn thở dài trong nhà của Khánh Anh. Suốt ngày sang đây thằng không chán à? Hoàng đặt quyển sách đang đọc xuống bàn rồi bật tivi. Đang chán quá nè. Mình tiếp tục thở dài thì bắt gặp ánh mắt của Thiên Anh bên cạnh đang nhìn mình. Thiên Anh nhìn gì anh à? À, mà em thấy Vi ở đâu không? Nó nhảy, chắc là đi tu một tháng. Vì anh đấy. Thiên Anh cười. Đợi hai tuần nữa đi, làm sao mà căng? Hoàng trêu. Ờ, Thiên Anh bật cười. Phải làm sao đây? Nhớ vợ chết đi được mà không được gặp. Tao đi chết đây, đừng cản. Mình đứng lên khỏi ghế sofa, nói một cách hùng hồn. Ai cản chứ? Hoàng Tĩnh Bơ. Anh định đi đâu đấy? Thiên Anh hỏi. Nó là chuẩn bị đâm đầu vào game ấy mà. Game gì nhỉ? Mấy cái game mà đập chuột cấp thú ấy. Vui lắm, mình nó nghiện mấy cái trò đó đấy. Hoàng cười sảng khoái. Bóp! Mình đáp thẳng vào mặt của Hoàng một cục gạch đen đen của anh, đến rơi xuống đất và rơi cả pin và vỏ ra. Thằng kia, mày hâm mà. Mất một phần đẹp trai của tao thì sao? Hoàng đùa. Tao không cho mày chuyển hộ khẩu vào nhà xác là may lắm rồi đấy. Hả? Minh ơi, bây giờ dùng 1280 à? Ôi, ở trong kia tao vẫn thừa mấy cái iPhone 5S đấy, lấy mà dùng. Hoàng phát hiện ra thứ mà Minh đáp anh là điện thoại 1280. Thảo nào lúc Minh chạy ra nhặt vẫn lắp ghép vào được mà không vỡ màn hình. Anh Minh á? Thiên Anh hơi bất ngờ. Hình phạt thôi, bao giờ vì tha thứ thì mới dùng được mấy thứ xa xỉ đó. Giờ thì chỉ là xài cái này thôi. Minh cười. Máy này có cái trò chơi con run gì đó phải không? Tao mượn chơi một lúc đi. Hoàng cười nhiệt tình. Thiên Anh ơi, sáng thằng này uống thuốc chưa vậy? Minh nhăn nhó. Hết tác dụng rồi anh ơi. Thiên Anh cười. Mà tao dùng cái này là để đỡ muốn ăn chơi trong tháng này thôi. Mình nói tiếp. Ra là vậy à, sợ ghê nhỉ. Hôm nay mày đạp xe sang đây chứ gì? Hoàng lại cười. Không, đi xe máy. Quay tàu hay là sim thái đây? Không, SH. Mình trả lời. Thế vẫn ăn chơi, mày đi xe đạp là tốt nhất đấy. Mày chuẩn bị ăn gạch tiếp đấy. Thiên Anh đi cùng với anh đến nhà Vi đi. Mình ra yêu cầu. Nhưng đi bằng cái gì à? Thiên Anh hơi sợ vì vừa rồi mình nói là anh đi bằng SH. SH của anh. Ha, thôi em không đi đâu ha. Thiên Anh nói dở khóc dở cười. Sao vậy? À, anh có nghe thằng Khánh nói rồi. Mình sực tỉnh ra, Thiên Anh bị kỳ với xe máy. Nhưng sau lần trước, thằng Khánh nó vẫn chở em bằng xe máy đó thôi. Mình hỏi tiếp. Lúc đó, em cũng chẳng hiểu. Thiên Anh nhớ đến cái vụ lần trước, đó chỉ là bị ép buộc thôi, chứ mà cô có muốn đâu. Ngôn ngữ của em dạo này phong phú ghê nhỉ, mà thằng Khánh biến đâu mất tiêu rồi. Khánh Anh nó ra ngoài từ sớm rồi, bây giờ chưa thấy về. Hoàng chen vào. Vậy à, tao lên phòng mày ngủ nhờ nha, mệt quá. Ơ, thế không đi chết nữa à? Mày thích cái gì? Thôi đi ngủ đi, tí nữa ngất xỉu ra đấy, không ai thương đâu. Rồi, đợi tao phục thù. Mình nói rồi lên phòng của Hoàng ngủ nhờ. Đấu võ mồm với Hoàng cũng là một vấn đề lớn, nhưng cũng may võ mồm của Hoàng chưa đủ tu luyện được bằng Vi. À ha, Thiên em cũng ở đây luôn sao? Nhất Nam vác một túi đồ lớn về cùng với Tuyết. Vâng ạ, anh chị mang gì mà nhiều thế? Ôi, toàn đồ ăn. Hoàng ra sờ mó mấy túi đồ. Ờ, hôm nay ăn trưa ở đây luôn mà. Thiên Anh gọi Vi đến đi cho đủ. Tuyết nói. Để em gọi cho. Thiên Anh nói rồi lo điện thoại ra gọi cho Vi. Sau một hồi nói chuyện, có cả vài câu năn nỉ nặng nhẹ, nhưng cuối cùng thì Vi cũng từ chối. Nó không đến đâu. Chắc tại vụ anh Minh, Thiên Anh nói. Thế thằng Minh đâu rồi? Anh ấy ngủ trong phòng của anh Hoàng ấy. Thiên Anh vừa chuẩn bị đi vào bếp thì bố của cô gọi điện đến. Sau một hồi dạ dạ vân vân, Thiên Anh hơi chán rồi cũng xin phép mọi người ra về. Em phải về, anh chị cứ ăn đi. Ơ, nhưng sao lại về? Em ở một mình, ai lại bắt em về? Tuyết hỏi. Không, bố em vừa về nước từ ngày hôm qua. Thôi em xin phép về, bố em gọi, với lại anh hai của em cũng ăn chung với bố, nên là... Ừ, vậy thôi em về đi. Tuyết không ngăn nữa. Thiên em ở lại đi, Thiên Anh ở lại đi. Nàng và Hoàng cùng đồng thanh. Dạ thôi anh, để hôm khác à, giờ em phải về thật rồi. Và cứ thế một hồi giằng co về hay là ở lại được gần 15 phút thì cuối cùng Thiên Anh vẫn ra về. Còn đi đâu mà gọi suốt từ 7 giờ mà giờ mới về? Vừa về đến nhà Thiên Anh đã bị cha khảo sát. Cô định nói sự thật rằng cô ở bên nhà của Khánh Anh, nhưng chợt nghĩ lại và thấy anh hai và cha có vẻ không ưa gì Khánh Anh, nên cô đành bấm bụng nói dối. Còn bên nhà của Vi, nó đang buồn, cho nên... Nghe vậy, ông không hỏi han thêm gì nữa, mà kêu con vào dọn cơm. Chương 61. Tôi đến. Thiên Anh, quyết định của con thế nào? Ông Trí vừa ăn vừa hỏi, Thiên Anh hơi cúi đầu vì câu hỏi đó. Cô thử liếc nhìn thái độ của Thiên Kỳ, anh dửng dưng như là không biết gì, nhưng thật ra anh cũng rất muốn biết quyết định của Thiên Anh. Thiên Kỳ không muốn Thiên Anh quay lại hay là quen biết gì Khánh Anh, bởi vì như thế anh sẽ khó mà trả thù. Còn không biết ông Trí suy nghĩ gì về vấn đề này. Ông muốn tốt cho con trai hay là một lý do gì khác? Con không biết. Giọng của Thiên Anh yếu xìu rõ chán. Vấn đề này không nên nói nhiều đâu. Nói con không muốn thì cha cho con một cơ hội. Nếu con đồng ý thì bố nói cho con biết cơ hội đó là gì. Cơ hội sao? Nhưng mà... Thiên Anh lưỡng lự một lúc lâu rồi mới gật đầu. Cơ hội gì đây? Cô chỉ nghĩ chỉ cần được quen Khánh thì cơ hội nào cô cũng không bỏ qua. Chắc Thiên Anh cũng biết tên tuổi của thằng Kevin đó trong thế giới ngầm chứ. Ông vào vòng vo. Con biết, nhưng liên quan gì ạ? Con cũng biết biểu tượng của tổ chức Hắc Long là con bò cạp, đúng không? Dạ, con biết. Thiên Anh hơi hồi hộp chờ các câu hỏi của cha dành cho mình. Ta chỉ cần con làm một chuyện thôi, còn chuyện khác sẽ có người khác tính. Thiên Anh, phiền con lấy giúp ta sợi dây chuyền hình bò cạp của hắn. Lúc này ông vào thẳng vấn đề mà ông đang suy nghĩ, nhưng vấn đề đó làm cho Thiên Anh hơi giật mình. Cô biết chiếc vòng đó quan trọng đối với anh như thế nào. Lần trước anh đánh mất chiếc vòng đó, không ít người ra đi vì anh. Lần này... Nhưng anh Khánh luôn đeo bên mình. Con không thể. Thiên Anh không nói tiếp, mà thay vào đó là cô quay mặt ra chỗ khác, né tránh ánh nhìn của cha mình. Thiên Kỳ biết cô đang nghĩ gì, cô lo cho Khánh Anh. Phải, nhưng cô cũng lo cho cả anh hai và cha của mình. Nếu không lấy được thứ đó, con có thể lấy chiếc nhẫn, cũng hình bò cạp trên tay của hắn. Cái này chắc là dễ dàng hơn. Ông nghiêm mặt khiến cho Thiên Anh khó chói. Cô lúng túng và buồn bực không biết trả lời ra sao. Cha là người đàn ông cô yêu thương nhất, nếu từ chối thì là không nghe lời, mà từ trước đến nay cô luôn là một đứa con vâng lời cha mẹ. Nhưng lần này có lẽ sẽ khó. Làm như vậy là cô có lỗi lớn với người cô yêu, và có thể người ấy sẽ là chỗ dựa cuối đời của cô. Phải lựa chọn ra sao đây? Phải trả lời sao trong khi cô không muốn mất một bên nào? Thật sự là khó. Nếu con không muốn thì sao ạ? Cô tự hỏi vặn lại cha mình. Thì đừng xem ta là cha của con nữa, và cả Thiên Kỳ. Con không muốn giúp anh hai mình sao? Được thôi, nếu vậy thì con chuẩn bị sẵn. Ông chưa nói hết thì Thiên Anh đã bật khóc. Con... Thì ra từ trước đến nay, Thiên Anh luôn tưởng rằng cha luôn yêu thương mình hết lòng, sẽ không bao giờ đánh đổi hay ép buộc cô trong bất cứ chuyện gì, to hay nhỏ. Nhưng mà, giờ đây... Thiên Anh, từ bé đến lớn, con luôn ghét bọn côn đồ mà, đúng không? Nghe cha lần này thôi, con với thằng đó không hợp với nhau đâu. Sao ông cứ phải nói ra những điều này chứ? Những điều làm tổn thương tâm hồn lẫn thể xác của một cô nhóc mới được hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu. Ông có bao giờ nghĩ về hai hướng đâu. Ông chỉ nghĩ về một hướng, đó là hướng của ông thôi. Thiên Anh im lặng không nói gì. Thật sự từ bé, cô luôn có những suy nghĩ xấu về bọn côn đồ và những bọn hai tay hai súng chém giết nhau. Cô tự nhủ, không bao giờ dây dưa hay là kết bạn với bọn chúng. Nhưng từ khi gặp được nhóm Tử Tuyết và Khánh Anh, cô đã có ý nghĩ khác. Và cô biết họ sẽ là những người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của cô sau này. Thấy Thiên Anh im lặng, ông Trí lên tiếng. Im lặng là đồng ý. Cho con hạn 5 ngày. Thiên Kỳ đi ra ngoài cùng ta, có chút việc. Ông nói rồi uống cạn ly rượu trên bàn ăn rồi đứng dậy. Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Thiên Anh một cái rồi đứng dậy theo lời của cha. Thiên Anh lại một mình, cái cảm giác cô đơn trống trải, đau khổ là hiện về. Cô khóc, và cứ thấy bao nhiêu nước mắt thì nhào rơi xuống,

Không nha, cái đó càng không. Lần nữa mà không nói được là em giỏi luôn đó. Thế nếu em bắt anh nhảy xuống nước, anh sẽ nhảy xuống dù anh chả biết bơi. Như thế chắc em vừa lòng rồi chứ gì? Hi, thế thì được. Còn em có sẵn sàng chết vì anh không? Chết vì anh đó? Không đâu, em xinh như thế này, em phải sống chứ. Anh hiểu rồi. Đó là những tin nhắn vào đêm 28 Tết mà chúng tôi nói với nhau. Cười, ừ thì cười nhiều đấy. Nhưng lúc ấy tôi chẳng nghĩ rằng, rốt cuộc em chẳng hề yêu tôi nhiều lắm. Em đâu có dám chết vì tôi, em đã nói ra như vậy cơ mà. Còn tôi dám nói tôi chết vì em. Nhưng rồi trong thâm tâm lại nghĩ, nếu những điều kia thành sự thật, tôi có dám không? Tôi có dám chết như tôi đã nói không? Chắc không đâu. Vì thế tôi chẳng suy nghĩ gì nữa, im lặng và ngủ. Chương 62. Mày dám chết vì anh Khánh Anh không? Vì trầm ngâm hỏi. Dám. Thật sự giờ trong tao, anh ấy còn quan trọng hơn cả chính tao rồi. Nhưng... Thiên Anh bỏ lượn câu, ánh mắt buồn bã nhìn về xa xăm. Mày đang lo bác trai và anh Kỳ sao? Ừ, tối qua hình như hai người đó không về. Thôi chuẩn bị đi học đi, giờ phải về nhà mày lấy sách vở nữa, mệt quá. Thiên Anh cười đùa. Mệt cái đầu mày á, đi. Vi cũng cười. Đến trường. Nhà đa năng có vụ gì mà đông người thế nhỉ? Đến xem đi. Vi lôi kéo Thiên Anh. Wow, mấy tên đó đang làm cái trò mèo gì vậy? Vi bật cười khi lần đầu tiên thấy nhóm của Minh, Nam và Hoàng, đặc biệt là có cả Khánh Anh, đang tập nhảy dance kết hợp với hip hop trong nhà đa năng. Lần đầu tiên đấy, đẹp thật. Thiên Anh ngưỡng mộ. Giờ len qua cái đám này thế nào để vào trong được đây? Đông quá đi mất. Vì chiều cao của hai người không quá cao mà đám nữ sinh và nam sinh trường này ai cũng cao và to, nên Vi và Thiên Anh muốn xem được thì đều phải nhảy lên nhảy xuống đến khổ sở, mà cửa sổ lẫn cửa ra vào đều bị bao chặt và tiếng họ hét kinh hoàng cứ la lên ôm sờm đinh tai nhức óc. Tử Tuyết ngồi ở ghế cạnh chỗ tạp nhất, gương mặt lạnh không có chút biểu cảm, không ngó ngàng gì ra phía khác mà chỉ chăm chú nhìn Mai Boy hăng say tập. Vì sao hôm nay bốn người đó có sự thay đổi ác đến thế à? Mặc dù bốn người này chưa bao giờ ham mê mấy thứ văn nghệ nghệ thuật này, nhưng một khi đã ra tay thì ác phải là hay trên cả tuyệt vời. Hay thôi, lên phòng đi, cũng sắp vào giờ đến lớp rồi. Thiên Anh nhẫm người đánh chân bị chuột rút luôn. Đào lắm, tệ lắm, nhưng mà không kêu. Ừ, cũng được. Vì cũng đồng ý, chàng lóng mãi cũng có xem được gì đâu. Anh hai, anh nhảy đẹp mà sao không tham gia? Hữu Tuệ vừa đi song song với Jun và Vương Khang vừa nói. Bỗng dưng chân của Vương Khang hơi khựng lại khi thấy Thiên Anh và Vi đang đi về phía đó. Bắt giác hai đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của nhau. Thiên Anh hơi lúng túng rồi quay đi và kéo tay của Vi đi. Vương Khang không nhìn theo, nhưng trong hắn bỗng có gì đó khác đổi bình thường. Một nỗi nhớ nhung sao? Hay là một nỗi hận? Học anh còn không muốn nữa là nói chi là mấy cái trò này. Hôm nay anh cúp tiết, về trước đây. Vương Khang lắc đầu rồi bước đi luôn. Quả thật học hành với hắn chả khác gì là một sự trừng phạt. Một năm học có 9 tháng thì hắn ta đã nghỉ những 8 tháng. Thiên Anh, mày có còn ghét con nhỏ Thiên Anh kia không? Hữu Tuệ đổi chủ đề khi Vương Khang rời khỏi. Có, sao tự nhiên mày hỏi vậy? Xuân nghi ngờ thái độ của Hữu Tuệ. Tại tao thấy anh Khang vẫn có cái gì đó với nhỏ đó. Hay ánh mắt anh nhìn nhỏ đó kỳ kỳ sao ấy? Mà Thiên Bảo lại là anh ruột của nó. Hay là... Hữu Tuệ nhìn vào Jun như là muốn nói với tiếp theo, nhưng không cần nói Jun cũng đoán ngay được. Mày đừng bảo với tao là kết bạn với nhỏ đó nha. Mày cũng từng ghét và ngứa mắt nó với con Vi lắm mà. Ngày trước thôi, nhưng giờ thì... Tại anh Bảo đối xử với tao tốt, rồi nên tao cũng không thấy ghét nó nữa. Hì, Hữu Tuệ cười nhẹ. Tao không biết đâu. Ghét hay là không là việc của mày, nhưng mày luôn phải về phe tao đến khi tao giành lại được trái tim của anh Khánh Anh đấy. Ừ, tao bảo sẽ phản mày bao giờ đâu. Hữu Tuệ cười. Những tiếng trống báo hiệu vào lớp. Đấy, Mãi nói chuyện quên không xem được bọn anh Khánh Anh tập thế nào rồi. Xuân tiếc nuối. Có phải tập một hai lần là xong đâu. Tuần sau mới thi mà. Chắc là phải tập 5 buổi nữa là ít đấy. Hữu Tuệ cười. Vào đến lớp, tránh được vô vàn ánh mắt hình trái tim của nữ sinh trong trường, mấy chàng bắt đầu buồn chuyện cho qua giờ truy bài. Mệt quá, thấy anh thế nào, quá tỉnh và đẹp trai đúng không? Nam mở màn cho cuộc tự sướng. Tao quá đẹp trai và nhảy đẹp, tỉnh thì không phải nói rồi. Hoàng hất mặt và tay vỗ vỗ ngực mình ra vẻ. Còn tao, mình định tự sướng theo phong trào thì Tuyết lên tiếng. Tao tao có gì nữa, trại thương điên đang đăng báo tìm mấy người đấy. Đấy, đến trại thương điên còn mê tao nữa là, chúng mày thấy sao? Nam nở hưng chém gió. Thấy mấy em đang nhìn mày kìa, mình cười. Thiên Anh, mày bị sao thế? Vì hỏi hàng khi thấy Thiên Anh hơi choáng và gục đầu xuống. Không sao, Thiên Anh lắc đầu. Mày đang lo sao? Chỉ còn 4 ngày nữa, mày tính sao đây? Vì cũng đang lo lắng cho nhỏ bạn. Tao không muốn cãi lời bố và anh, nhưng tao không thể làm chuyện có lỗi với anh Khánh được. Hay là... Là sao? Chiếc vòng và chiếc nhẫn đó quan trọng với anh ấy lắm. Tao thà tao chết còn hơn. Thiên Anh gượng cười. Thôi mày nghĩ đi. Phi cười một cái rồi thở dài. Đoạn đối thoại vừa rồi như là một cuốn phim ngắn đã bị một người nghe lén thấy. Cuốn phim thật hay và có ích. Nghĩ ra rồi, lần này mày chết chắc. Xuân cười ma quái với suy nghĩ trong đầu của mình và bỏ đi. Màn sương đêm giá lạnh, bao giờ mới kết thúc tháng 4 đây? Buổi tối hôm ấy, em nhớ anh. Đó là dòng tin nhắn ngắn ngủn, chỉ với 3 từ, 8 chữ, nhưng đủ nói lên cảm giác bây giờ của Thiên Anh. Nhận được tin nhắn, Khánh Anh bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười mang chút gì đó khó hiểu và rất là khó tả. Nhớ anh. Em ngủ đi, sáng mai nghỉ học, anh qua đón. Khánh Anh nhắn lại, anh rất lười nhắn tin, đơn giản vì anh là một người sống nội tâm, ít chia sẻ, ít buôn chuyện. Nếu có chuyện thì anh luôn gọi thẳng trực tiếp. Nhưng từ khi yêu cô, anh lại dành cho mình nhiều thời gian nhắn tin hơn, bởi vì anh biết khi nói sẽ không thể nào nghĩ ra được những điều mình muốn nói. Cô bắt sát mỉm cười, lại bỏ headphone ra nghe nhạc. Chỉ lúc nào buồn cô mới nghe blog radio, nhưng dạo này tối nào cô cũng nghe blog radio cả, nó như thấm sâu vào trong lòng của cô vậy. Tối hôm nay cô luôn suy nghĩ mông lung không ngừng nghỉ. Cô không thể nào quên được câu nói của bố, cô lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Xả mà mẹ ở đây cho cô một số lời khuyên, thì tôi biết mấy, cô sẽ không phải bao rối như lúc này. Có lẽ nốt ngày mai thôi, cô được hưởng hạnh phúc từ tình yêu to lớn của mình. Và những ngày tiếp theo, cô sẽ làm theo lời bố, đẩy hình bóng của anh ra khỏi tâm trí của mình. Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa, cô chẳng buồn đứng dậy ra mở. Cửa khóa trái nên người bên ngoài không vào được, chỉ còn cách gõ. Em gái. Tiếng của anh Kỳ vang lên, trầm ấm, tha thiết và đầy yêu thương, đúng với chất giọng mà anh luôn gọi cô. Thiên Anh định thưa, nhưng nghĩ lại, cô còn có một không gian yên tĩnh, cô muốn một mình nên đã tắt đèn đi ngủ. Thiên Kỳ hiểu rõ em gái mình nên anh chỉ lắc đầu và bỏ đi. Cùng lúc đó, tại một con đường heo may quen thuộc, bên cạnh một bờ hồ có trao đèn rất lãng mạn và nổi bật trong màu đen của đêm khuya. Vi ơi, chị tha thứ cho em chưa? Mình nói như là trẻ con, xong nói thì đầy hối lỗi như là một đứa trẻ đang xin lỗi mẹ. Đi theo tôi làm gì? Về đi mà. Vi cáo, đang đi dạo thì gặp ngay cái tên này. Em đi đâu tối thế này? Mình thay đổi thái độ. Đi đâu là việc của tôi, quan tâm làm gì? 2 tuần rồi, em không tha thứ cho anh được sao? Sao em thù dai như vậy chứ? Ai nói ai thù dai? Vì đang nói thì chuông điện thoại của mình đổ, anh không nói nữa mà chăm chú nhìn vào số hiển thị trên màn hình. Vì liếc điện thoại của mình nhưng chả thấy anh lưu tên tuổi hay là có hình liên quan gì cả, nhưng trong đầu của Vi lại nghĩ, lại là một em nào đó đang nằm trong bẫy của mình đây. Mình không nghe mà tắt đi, mặt của anh hơi đỏ và biến sắc, sợ Vi ghen vì... Hay, thì ra anh ở đây à? Một cô gái giống y cô mà hiển thị hình ảnh liên hệ trên màn hình điện thoại của mình. Sao em ở đây? Em nhớ anh chứ sao nữa, hôm qua bảo là tối nay hẹn mà quên rồi à? Em gọi còn không nghe máy nữa chứ. Cô gái nhõng nhẽo. Hẹn bao giờ? Hôm qua tôi say nên là không biết gì thôi. Mình cãi lại cô gái kia và sốt ruột nhìn Vi. Vi đang điền lên level max. Anh đừng đùa nữa chứ. Mà em gái của anh hả? Học lớp bao nhiêu rồi? Cô gái đó nhìn Vi. 11. Vi cười và trả lời. 11 mà chân ngắn gì? Mình cũng lớp 11 đây này. Cô gái đó cười vui vẻ. Chân dài càng dễ ôn thư. Chưa đọc báo à? Vi tức và cô gái kia tức cũng không kém. Anh Minh, mình đi thôi. Em gái của anh chắc nó tự biết đường về nhỉ? Mà em này, về nhắc bố mẹ em chuẩn bị lễ cưới đi. Hôm qua chị và anh Minh đã... Nói đến đây cô gái đó không nói nữa vì bị Minh bịt miệng lại. Thì ra là vậy à? Anh được lắm. Đã vậy thì... Vi cười nửa miệng, nụ cười che giấu nước mắt và tay cô giật mạnh làm đứt chiếc vòng cổ mà Minh tặng. Chiếc vòng cổ đó bị đứt dây và cổ của Vi cũng đã ẩn lên vì đau. Không chờ đợi gì, tiện thể có cái hộ ở đó, Vi ném thẳng chiếc vòng đó và bỏ đi trong sự nêu kéo của Minh. Cô bị điên à? Hôm qua tôi sai, tôi không biết gì. Vả lại chúng ta chỉ nằm chung một giường thôi, chứ chưa có gì đâu. Đừng ở đó mà ăn vạ với tôi. Tôi cho cả nhà cô về với Diêm Vương bây giờ. Mình quá cô gái kia và đã nhỏ ra mình và lao xuống hồ. Cô gái kia cũng bỏ đi vì ngường. Chiếc vòng đó như là một kỷ vật sự tình yêu của hai người. Anh không thể mất được một cái. Anh phải tìm cho bằng được. Tối tháng tư, thời tiết càng khắc nghiệt hơn. Nước hồ lạnh lẽo đến buốt xương. Có một người vẫn đang lây hoay lặn hợp dưới hồ, cố tìm cho ra bằng được. Chiếc áo khoác ngoài đã bị ướt sũng, mình không còn cảm giác. Và một người con gái đã khóc và không ngại mình nhảy xuống hồ kéo anh lên. Anh vô tâm. Nhưng mà thôi, em sẽ chẳng khóc nữa, chỉ cười thôi. Rồi đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu được rằng nụ cười đó nó đau đớn như thế nào. Đến bao giờ em mới là tất cả của anh? Đến bao giờ anh mới coi em chính là cuộc sống của anh? Anh rất là ác. Em chỉ đủ sức cứu anh lần này thôi. Em mệt mỏi lắm rồi. Chương 63. Buổi sáng. Cuối tháng tư rồi, trời vẫn heo hút lạnh đến tận da thịt. Nàng yếu ớt tách từng đám mây màu buồn để chiếu từng vệt nắng thưa thớt. Thiên Anh, con định đi đâu? Ông Trí thức dậy sớm và thấy Thiên Anh ra khỏi cửa với bộ đồ gọn gàng và đầu tóc thì chảy chuốt hơn mọi khi. Con đi có việc. Việc gì? Có ai ngoài đó chờ mà cứ nhìn ra đó vậy? Ông Trí hơi nghiêng đầu nhìn ra bằng cửa sổ. Dạ không. Thôi con đi đây, bữa sáng con làm xong hết rồi. Ừ, đi đi. Chiếc ô tô quen thuộc của anh đã đậu trước ngõ. Thiên Anh mỉm cười rồi chạy đến chào anh. Như một thói quen trước khi đi chơi chỉ có hai người, Khánh Anh đều hôn phớt lờ lên môi của Thiên Anh, thay lời chào hỏi. Minh ơi, mày đủ thế, lạnh vậy mà nhảy xuống hồ làm gì? Hoàng vừa ra tay chăm sóc cho Minh vừa than. Tao phải tìm chiếc vòng đó, tao phải tìm. Minh cựa quậy trong khi cơn sốt của anh vẫn chưa giảm một tẹo nào. Minh cảm thấy trong mình mệt mỏi đến vô cùng. Mày ở yên đó đi, người không ra người rồi còn phải đặt cái gì nữa chứ? Chiếc vòng đó đã thuê người tìm rồi. Khổ thế đấy. Nàng bước vào cùng với Tuyết, anh hơi bức xúc. Chuyện hôm qua là sao? Tuyết hỏi. Không sao. Minh nhắm mắt hờ và lắc đầu. Mày biết tối hôm qua ai rước mày về đây không? Hoàng lên tiếng. Lại là cô ta sao? Chết tiệt, hạng con gái như vậy, ta gặp lại thì đừng trách. Mình không cần nghe câu trả lời đã phun ra một tràng lời nói cay nghiệt ra rồi. Là cãi nhau à? Hoàng hỏi, cả Hoàng, Nam và Tuyết đều thắc mắc và sốc nặng khi mình nói vậy, đơn giản vì họ không biết cô ta ở đây là ai, mà họ nghĩ là Vi. Cãi nhau gì? Nghĩ mà thấy tức. Mình nhõm dậy. Sao mày nói vậy? Mất công em ấy lao xuống hồ đêm tối lạnh như vậy để cứu mày, còn đưa mày về đây nữa chứ. Giờ không biết nó ra sao kia kìa. Thôi kệ mày, tao sang nhà thăm nó đây. Tuyết bực mình ngồi dậy. À khoan, Mày đang nói đến ai vậy? Mình chợt nghĩ đến Vi. Còn ai vào đây nữa? Vi chứ còn ai? Mày đúng là, hôm qua đưa mày về đây, nó còn không có một chút sức lực nào đâu. Mặt thì không còn một giọt máu, quần áo thì ướt hết. Bảo là ở lại thì cương quyết không? Tuyết nói một tràng. Vi sao? Chết tao rồi, vợ của anh. Mình không lo đến bản thân mà lao luôn xuống giường, tí nữa thì vấp vào người của Hoàng mà lăn ra đấy. Thằng này nó bị làm sao ấy? Nam nhìn Thao dáng vẻ hấp tấp của mình mà não lòng. Có còn báo cho Thiên Anh không? Hoàng hỏi. Thôi, em ấy với Khánh Anh còn có hẹn rồi, mất con phải hủy hẹn. Tại công ty Anh Vương. Còn nhớ phải lễ phép vào đây, dự án lần này rất là quan trọng. Cha Jun nhắc nhở. Mà cha này, đối tác là người Mỹ luôn hả? Không, là người Việt Nam. Thế là quá dễ rồi, cha cứ yên tâm ở con. Thế là cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, mỗi người đi về một hướng. Hôm nay em muốn cả ngày ở bên anh. Thiên Anh nhìn Khánh Anh nói ra suy nghĩ của mình. Cô quen dần cái tình cảm của anh rồi, nên giờ cô không có gì là ngại cả. Chỉ hôm nay thôi sao? Hôm nào cũng được mà. Anh nắm lấy tay cô đi vào rạp chiếu phim. Cô nhìn anh cười tươi, và anh đâu biết ẩn sâu trong nụ cười đó là những dòng thác chảy không ngừng. Nỗi đau không diễn tả nổi khi sắp phải rời xa anh. Em thích xem phim gì? Hoạt hình đấy anh. Cô nhanh chóng trả lời. Lớn rồi còn xem phim như là trẻ con ấy. Phim khác đi. Gì chứ, anh bảo em thích xem phim gì cơ mà. Cô chu mỏ lên cãi. Xem phim người lớn. Hả? Phim người lớn? Cô chào mày tỏ vẻ ngạc nhiên kinh khủng. Ừ. Sao anh... Em đang nghĩ cái gì trong đầu đây? Ý anh là xem phim hành động viễn tưởng hoặc là kinh dị. Anh lắc đầu với suy nghĩ của cô. Vậy mà em cứ tưởng. Thế xem phim anh chọn. Em đi mua một chút đồ ăn vào trong được không? Được chứ. Trong khi chờ Khánh Anh mua vé, Thiên Anh đã mua cho mình và anh rất nhiều bỗng ngô và nước uống. Sao đàn ông các anh thích xem phim kinh dị thế nhỉ? Cô thắc mắc và hơi sợ khi anh mua vé xem phim kinh dị. Anh không trả lời, chỉ lắc đầu và nhún vai. Cô không hỏi nữa mà theo anh vào trong. Anh ơi, anh giết em đi, ghê quá. Thiên Anh đau lòng nói, mắt mở mắt không. Vi ơi, em sao rồi? Mình hớt hải khi nghe thấy tiếng hét của Vi, mặt mày của cô thì đầm đìa mồ hôi, người run lên không ngừng, vẫn chưa tỉnh táo nên hai mắt vẫn hơi nhắm hờ lại. Thiên Anh đâu? Em mới thấy nó chết. Nó kêu to lắm. Đang xem phim kinh dị mà chả kêu to. Vi nắm lấy tay của mình mà không cần biết người trước mặt của mình là ai. Riêng mà biết đó là mình thì chắc là Vi đuổi về mất. Không sao đâu. Anh xin lỗi để em ra nông nỗi này. Mình nắm chặt tay của Vi, như sợ Vi sẽ buông ra tuột mất người anh yêu, mãi mãi. Bỗng đầu óc của mình oan oan như là có búa bổ, đau đến choáng váng. Mình bắt đầu thấy lạnh, rất lạnh, như đang ở giữa Bắc Cực vậy. Hay, không biết lo cho sức khỏe gì cả. Tiếng của Tuyết vang lên, Tuyết và Nam bước vào, theo sau nữa là Hoàng. Nam với Hoàng ra tay. Tuyết hất hàm về phía hai người kia. Hai tên kia hiểu ý đã khiêng Minh lên giường nằm cạnh Vi. Sao thằng này nặng dữ vậy? Hoàng than. Than gì nữa, cố mà chăm nó vào. Sắp thi văn nghệ với trường môn rồi đấy, mà chưa tập tành gì xong. Tuyết bất lực ngồi xuống. Hi, mày thấy trường mình với trường môn có gì đó gắn kết lắm không? Lai là tối, môn là mặt trăng. Mặt trăng thì chỉ xuất hiện khi mặt trời tối. Hoàng hí hửng nói như phát minh ra được cái gì đó bí ẩn và quan trọng lắm vậy. Liên quan à? Rảnh rỗi quá rồi đây, để lấy nước với khăn ấm vào đây. Tuyết từ từ nói nhẹ rồi thành quát. Hoàng giật mình chạy mất dép. Nam ngồi cười như là thằng trốn trại. Cười cái gì? Đi mua thuốc hạ sốt về đây. Tuyết nhìn Nam quát, y như là Hoàng. Anh chàng cũng gật gù làm theo. Phần đầu có vẻ Thiên Anh rất sợ, nhưng càng về sau con nhóc càng hứng, nên Khánh Anh cũng yên tâm hơn. Thà nhìn cô gái này giãn to mắt ra xem chăm chú không rời bỏ chi tiết nào, thậm chí có lúc cười một mình như là tự kỷ, còn hơn là nghe cô hát toán như là phẫu thuật không có thuốc tê vậy. Coi thuốc tập phim cũng là 11 giờ trưa. Khanh Anh và Thiên Anh cùng nhau ra khỏi rạp, không còn chen lấn vì đa số con gái đều nhường đường cho Khanh Anh, còn con trai thì cũng mãi ghen tị với nhan sắc của anh, nên là quên cả việc ra về. Giờ về hả anh? Thiên Anh hỏi. Không, đi cả ngày cơ mà. Vậy giờ mình đi đâu đây? Đi ăn trưa, Khánh Anh trả lời. Thế là hai người lại tay trong tay đi kiếm nhà hàng ngay trong rạp chiếu phim. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, hầu hết những món ngon đều được mang ra bàn. Cho đến khi cái bụng no căng, Thiên Anh gục mặt xuống luôn vì quá mệt. Khánh Anh thì lắc đầu rồi đứng dậy bế cô ra cạnh chiếc ghế to dài ở trong phòng chờ của rạp để cho cô có thể ngủ thoải mái. Anh ngồi bên cạnh và cứ thế, rạp chiếu phim vẫn dần, rồi anh cũng đi vào giấc ngủ. Anh không nằm mà ngồi ngủ, bàn tay của anh vẫn nắm lấy bàn tay của cô, không buông. Chuông điện thoại trong túi quần của Thiên Anh rung, cô chợt tỉnh giấc và nghe điện. Là anh Kỳ. Cô phần phần không biết là có nên nghe hay không. Buổi đi chơi vẫn chưa kết thúc, cô vẫn chưa muốn về, cô sợ anh gọi là bắt về. Thiên Anh không nghe máy, cô lặng lẽ cho để chế độ im lặng, rồi ngủ thiếp đi. Nhưng đến lúc này cô mới để ý người bên cạnh cô. Anh... Trong anh ngủ, cứ y như là một thiên thần vậy. Mọi khi anh đều mặc áo đen hoặc là áo xám là chủ yếu. Nhưng hôm nay anh mặc áo khoác trắng có mũ. Trông anh trẻ trung và năng động hơn. Đặc biệt lúc này, anh sống hệt như là một thiên thần vậy. Chỉ là thiếu đôi cánh. Thiên Anh không kìm lòng được trước vẻ đẹp của anh mà nhổm người lên, hôn anh làm cho anh tỉnh giấc. Em định cưỡng hôn anh à? Anh bất ngờ lên tiếng làm cho cô giật mình và đỏ mặt quay đi. Anh đẹp quá. Tối nay anh cho em hôn thoải mái, giờ thì đi. Anh hơi cười và đứng dậy rồi kéo cô dậy cùng. Đi đâu ạ? Đi chơi, anh trả lời. Khu vui chơi giải trí tầng 3. Trong quá trình chơi, tuy có hơi xích mích, nhưng đều là Khánh Anh nhường nhịn Thiên Anh, rồi cuối cùng đến là chơi bowling. Cái này em đâu biết chơi đâu. Anh dài. Cô tươi cười nhận lấy quả bóng anh đưa cho. Nặng quá. Cô vừa nói dứt câu thì... Á, à, bố mẹ ơi, quả bóng tuột khỏi tay và rơi trúng chân trái của cô. Thiên Anh đau quá, cứ nhảy cẩn chân trái lên. Thiên Anh... Khánh Anh lạnh lùng nhìn cô, rồi cũng cõng cô lên đến tiệm thuốc ngay cạnh chỗ chơi bowling. Tại nó nặng quá. Cô thanh minh vì biết anh không muốn người con gái của mình sơ suất đến nỗi tự làm cho bản thân mình đau đến như vậy. Ừ, anh chỉ ừ. Cô cứ sợ anh trách cô hậu đậu, nhưng thật ra anh có trách cô đâu, anh chỉ lo cho cô thôi. Đi chơi cùng anh mà bị thương là trường hợp anh ghét nhất. Xong rồi. Người xoa bóp và băng lại cho chân Thiên Anh lên tiếng. Bao nhiêu tiền? Dạ, ôi mẹ ơi đẹp quá. Dạ, 30.000. Chị nhân viên lắp bắp mãi mới nói một câu mà không nguyên vẹn. Anh rút ra tờ 500 và đưa cho cô nhân viên và đi luôn, không cần trả lại tiền thừa. Đẹp trai còn nhà giàu nữa, không biết cô gái kia là gì của cậu ta nhỉ? Chắc là em gái thôi, luôn thế kia cơ mà. Chị nhân viên cười và nghĩ thầm. Hoàng hôn dần buông xuống, màu đen bắt đầu tràn ngập trên bầu trời. Hết đau chưa? Anh vừa lái xe vừa hỏi han. Hết rồi anh, miếng băng đã bị cô tháo ra từ lâu rồi. Quả thật cô hết đau rồi, vết sưng tấy cũng giảm đáng kể. Giờ đi đâu về anh? Cô hỏi khi đã phá hết khoản tiền lớn của anh rồi. Đến nơi rồi biết. Cảm ơn bác, mong bác sẽ giữ đúng lời hứa, dự án lần này sẽ được triển khai ngay vào ngày mai. Xuân lịch sự nói sau khi kết thúc thủ tục ký kết hợp đồng. Được, ông Trí cười. Không ngờ công ty anh Vương lại giao công việc quan trọng như thế này cho một người trẻ tuổi như cháu. Chắc cháu phải rất là tài năng và hiểu sâu rộng về chính trị và kinh doanh lắm đây. Dạ, bác nói quá. Mà cho cháu hỏi, bác có phải là bố của Vĩnh Thiên Anh không ạ? Những phút đầu gặp ông Trí, Xuân đã thấy quen quen, vì nhỏ nhớ lần đến Mỹ có gặp một người, và chính xác hơn là ở San Francisco. Lần đó thì không quan tâm đến bố con nhà Thiên Anh quá, nên Jun chẳng buồn đến để ý ông Trí nhiều. Nhưng theo trí nhớ, nhớ vẫn cảm thấy rất là quen thuộc. Sao cháu biết? Cháu có phải là bạn của nó ở cái lần sang tận Mỹ thăm bác không? Dạ, đúng rồi ạ. Trùng hợp ghê nhỉ? Khi cháu cũng tên là Thiên Anh giống con bác. Dạ vâng, mà bác bảo bạn ấy thế nào chứ? Cháu với Khánh Anh là người yêu của nhau, mà tự nhiên bạn ấy lại là người thứ ba. Giờ bạn trai của cháu cứ đòi chia tay. Xuân bắt đầu dở tính gian xảo. Sao cơ? Cháu là người yêu của thằng Khánh Anh, Kevin đó hả? Dạ, hơn một năm rồi. Tự nhiên con bác lại xuất hiện lại. Cháu nhờ bác chuyện này được không? Và lại cháu cũng thấy hai người đó không đẹp đâu một chút nào cả. Với cả con trai bác cũng có thù hằn sâu với người bên đó mà. Ừ, bác biết rồi. Nhưng bác đừng nói là cháu nhờ nhé, không thì họ sẽ không để yên cho cháu đâu. Dự án lần này cháu sẽ không làm cho hai bên thất vọng. Công ty của bác 100% sẽ là phát triển đứng đầu thế giới cho coi. Được. Dạ, cháu xin phép. Ừ, chào cháu. Xuân hơi cúi đầu rồi bước đi, trên môi nở một nụ cười ma mị. Wow, đẹp quá. Thiên Anh không ngừng cảm thán khi trước mắt cô là một cánh đồng rất đẹp, không u ám mà rất lãng mạn. Những cột đèn kiểu cách thẳng tắp nổi bật trong đêm, những cành cây được cắt tỉa thành hình trái tim, hình ngôi sao và các con vật được treo cả đàn nhấp nháy, kín hết từng chỗ không hở một tẹo nào. Những chùm bóng bay được kết lại bằng những sợi dây màu rồi được treo trên các cành cây cao. Những bức tường được khắc chữ lớp và được lắp đèn cuộn xung quanh viền. Chính giữa là hồ bơi, vì trời lạnh không bơi được nên khắp mặt hồ dài toàn là cánh hoa hồng và cả bóng bay. Những lối đi toàn làm bằng cỏ hoặc là sỏi rất đẹp. Đi sâu vào bên trong là một ngôi nhà bé, bé nhưng đẹp, đẹp như là trong truyện tranh vậy. Bên trong đầy đủ tiện nghi. Sao anh biết nơi này mà đưa em đến vậy? Đẹp không? Dạ, đẹp lắm mà, đẹp dã man. Nhưng sao ở đây không có ai hết vậy anh? Ừ, chỗ này anh mua rồi. Tối nay ở đây không về. Khánh Anh nói tiếp. Nhưng còn tắm chứ? Bên kia, anh hất mặt về phía ngôi nhà. Làm gì có đồ để thay? Trong đó có sẵn rồi. Em sợ... Em sợ gì? Bố mắng. Thế em về đi. Thôi, cô biểu môi vì cái kiểu nói của anh. Sau khi tắm và ăn tối xong, hai người ra vườn ngồi. Thiên Anh tựa đầu mình vào vai anh rồi bắt đầu nói. Hôm nay cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Em yêu anh. Thiên Anh nhìn lên bầu trời và nói. Em nhớ anh. Em nhận ra anh rất quan trọng đối với em. Và em cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại yêu anh đến thế. Cô tiếp tục tự kỷ. Anh chỉ lặng và nghe xem cô trình bày đến bao giờ. Bỗng nhiên cô dừng vì như biết mình đang đi quá đà. Tiếp đi. Anh cười, mặc dù anh cười tươi như vậy, nhưng gương mặt của anh vẫn lạnh lùng vô đói. Em kể chuyện nhé. Ừ. Có một chàng trai và một cô gái yêu nhau. Ngày nào hai người cũng nhắn tin cho nhau. Cô gái thường nhắn, em yêu anh, em nhớ anh, em cần anh đang làm gì vậy? Và hôm nào cô cũng nhắn như vậy. Chàng trai qua chán với cái kiểu nhắn tin như vậy. Buổi tối hôm đó có tin nhắn của cô gái. Chàng trai không thèm đọc mà đi ngủ. Sáng hôm sau có điện thoại của mẹ cô gái. Cháu à, con gái của bác đã mất rồi, cháu đến đây đi. Chàng trai bàng hoàng và nghĩ ngay đến dòng tin nhắn tối ngày hôm qua của cô. Anh à, có ai đó đang cố tình theo em. Làm ơn đến XYZ giúp em đi. Lúc đó chàng trai hối hận và trách mình cũng không kịp nữa rồi. Vậy chỉ một phút vô tâm mà chàng trai đã đánh mất người con gái đó mãi mãi. Sao em lại kể chuyện đó? Tại vì em thấy nó hay. Chứ không phải em có hàm ý gì sao? Ngày nào em cũng nhắn tin kiểu đó với anh mà. Nếu anh là chàng trai đó, anh có như vậy không? Anh không biết. Hờ, chắc là cũng vậy rồi. Cô giả vờ giỏi rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh hơi cười và lắc đầu vì cái tính trẻ con của cô. Anh kéo người cô lại gần với anh và ôm cô vào lòng. Hơi ấm của anh truyền qua cho cô một cảm giác thật là ấm áp và dễ chịu. Em muốn hôn anh. Cô nhìn anh bày tỏ, và chưa cần sự đồng ý của anh, cô đã nhõm người lên hôn vào má của anh rồi cười như là trẻ con ấy. Trông cô thật là đáng yêu, bảo sao anh lại yêu cô đến như vậy. Đây này, anh chỉ vào môi mình. Sao cơ ạ? Lần sau hôn thì hôn ở đây này, anh nói rõ hơn. Dạ, thôi. Em không biết hôn, em sợ cắn anh lắm. Cô thành thật khiến anh bật cười. Rồi anh kéo mặt cô lại và trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Ban đầu cô hơi run, tim đập thình thịch. Nhưng càng về sau, nhịp tim của cô như là hòa chung với nhịp đập của anh, đưa hai người tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất. Anh cảm nhận được làn môi mềm ấy, vị ngọt ấy, làm anh như là điên cuồng không dứt ra được. Mưa, cơn mưa xối xả ào xuống không báo trước. Chết tiệt, anh buồn cầu chửi thầy. Cả hai người chạy vào trong nhanh rồi lại phải thay bộ đồ khác. Em định thay bộ đó sao? Dạ vâng. Đi ngủ à? Không. À em quên. Cô cười trừ rồi lấy luôn bộ đồ ngủ ra và vào trong phòng tắm thay. Thiền Anh bước ra với cái bộ pyjama mà hồng phấn dài tay. Tối nay anh ngủ ở đâu? Cô hỏi khi chỉ nhìn thấy một chiếc giường duy nhất. Đây. Anh đang ngồi máy tính chơi thì chỉ tay vào giường. Thế còn em? Ngủ chung. Thôi em không. Cô lập tức nhảy cẩn lên từ chối. Tối nay lạnh, em không ngủ được dưới đất đâu. Anh nhún vai với cái vẻ khiêu khích. Thế phải lấy thêm chăn gói để cách ngăn cái giường. Em sợ em không chịu nổi. Lại... Đúng là suy nghĩ của em. Cái đầu của em chứa cái gì vậy? Ừ, em nói sai đâu. Bên trong còn có một cái giường đó, em chả chịu tham quan gì cả. Em ngủ trong đó đi. Thế em ngủ trước đây, anh ngủ ngon ha. Cô cười tươi rồi chạy vào trong phòng. Giả như thời gian cứ ngừng lại ở giây phút này thì em đâu sợ gì. Có ai biết đằng sau tiếng cười hi hi là nỗi buồn lặng lẽ, và đằng sau con người mạnh mẽ ban ngày là cái cúi đầu khe khẽ giữa đêm khuya. Thiệt anh nghĩ lại những hạnh phúc của mình trong thời gian ngắn ngủn qua và lặng lẽ rơi nước mắt. Cuộc đời này sao lắm chông gai, cô sắp phải từ bỏ người ấy ư? Chương 64. Ngày hôm nay khác với bao ngày còn lại, hôm nay là ngày đặc biệt, là một bất ngờ lớn trong cuộc đời của cả bốn con người. Sân Trường Lai đã đông kín người. Sao cánh gà? Chuẩn bị xong hết chưa? Tuyết bước vào với khuôn mặt tươi cười. Chưa, đi ra đi. Hoàng hét lên khi Tuyết vào đúng lúc mấy người đang thay đồ. Hồ, làm cái gì mà căng vậy hả? Đã nhìn thấy cái gì đâu chứ? Tuyết bĩu môi rồi rút ra ngoài, theo yêu cầu. Tao thấy kỳ kỳ sao ấy, lần đầu tiên nhảy trước đám đông như thế này. Nam vừa thay đồ vừa nói. Thằng Khánh không than thì thôi, mày mà còn than cái gì? Ơi, Nam bĩu môi. Chú mày ơi, có mấy anh trường môn cũng đẹp trai lắm đó, chỉ là thôi mấy anh trường mình một chút xíu thôi. Một gờ cười thích mắt nói. Công nhận đẹp trai thật. Chú mày thấy trai đẹp là mắt sáng lên à? Mày thì khác gì chứ? Tối rồi mà mắt chú mày tinh thế, tao chưa nhìn thấy gì cả. Bla bla bla. Thiên Anh, tối rồi con còn định đi đâu? Ông Trí bước từ trong phòng ra nói với giọng nghiêm nghị, làm cho Thiên Anh hơi sợ. Hôm nay trường con với trường bạn có thi nhảy với nhau, con đến xem cùng với Vi. Có liên quan đến con không? Ở nhà đi, đến đó lại gặp cái thằng Kevin à. Cho thời hạn 5 ngày đã lấy chiếc vòng đó, vẫn chưa lấy được, thì đừng ra khỏi cái nhà này làm gì. Ông Trí vô tình tức giận quát, làm cho Thiên Anh chạnh lòng. Đây có còn là người bố mà cô hẳn mong nhớ, hẳn mong được sống chung nữa không? Bố ngày xưa dịu hiền của cô đâu rồi? Con đã bảo rồi mà, con sẽ không lấy, con không chấp nhận quen anh Khánh nữa rồi mà. Thiên Anh nói như là sắp khóc, giọng cô run run nhưng vẫn cố kiềm chế. 5 ngày trôi qua cô luôn tỏ ra tránh né anh, cô đã rất đau khổ rồi, cô chưa muốn cho anh biết lý do vì sao. 5 ngày đó cô sống như là một cái xác không hồn, hoặc như là một con robot không cảm xúc. Thế thì ở nhà đi, không đi đâu hết, không thì đừng trách. Sao bố là như thế chứ? Từ trước đến giờ, bố có bao giờ to tiếng với con đâu. Vì cái gì chứ? Vì chiếc vòng đó hả? Vì trả thù cho anh hai mà bố làm vậy với con, hay là vì cái gì khác? Bố nói đi. Thiên Anh bật khóc. Cầm mồm và đi vào trong, từ giờ đến tối đừng có mà ra ngoài, không thì tao cho mày chết luôn đấy. Ông Trí quát. Sao bố lại tệ đến thế chứ? Thiên Anh khóc nấc lên. Ông thay đổi cách xưng hô làm cho cô bất ngờ đến đau lòng. Bóp. Một cái tát vào má bên phải của Thiên Anh khiến cô đau rát. Ông Trí hơi chạnh lòng và không ngờ có ngày mình lại tát con gái mình như vậy. Vì gì mà ông lại thay đổi như thế này? Thiên Anh. Thiên Kỳ từ bên ngoài đi vào, chưa kịp thấy cái tát đó, chỉ thấy mặt của Thiên Anh đỏ ửng và cô nàng đang khóc. Bố làm gì em con? Thiên Kỳ bức xúc khi thấy đứa em gái của mình khóc to vậy. Nếu vì việc trả thù của con mà làm tổn thương nó thì con không còn nữa. Con sẽ tự nghĩ cách, không cần bố can thiệp đâu. Thiên Anh mặc kệ hai người nói chuyện mà chạy đi. Cô muốn đến trường xem anh biểu diễn. Đây là lần đầu tiên trong đời anh biểu diễn mà. Cô sẽ đứng lặng lẽ quan sát anh từ xa, chứ không dám tới gần. Cô sợ cô không làm được theo lời bố. Cô sợ đến gần anh, cô sẽ không quên được anh. Nhưng liệu khi đến đó, cô có làm được như những gì cô đang suy nghĩ hay không? Hay khi gặp anh, cô sẽ không chịu được mà lăng xăng chạy đến bên anh như là một đứa con nít chờ mẹ đi chợ về? Thiên Anh vừa đi vừa khóc. Vì trường cũng gần nên có lẽ cô muốn đi bộ nhất vào lúc này. Có gì đó vẫn đang nhói lên trong lòng. Bố tát mình ư? Vì em đến rồi sao? Thiên Anh không đi chung mà. Sao nhìn em mệt mỏi thế này? Vẫn chưa khỏi hẳn à? Tuyết hỏi Vi. Em hơi mệt thôi, nhảy xuống hồ giữa mùa này sao khỏi nhanh được. Còn Thiên Anh nhắn tin bảo em đi trước, chắc nó cũng sắp đến rồi. Chuẩn bị xong hết chưa chị? Vi hỏi. Xong rồi đây, thằng mình mong em mãi, cứ bảo chị là đi đến đón em này, mai là em đến rồi. Tuyết cười trêu Vi. Nhắc đến tên đó em là khó chịu rồi. Thôi sắp biểu diễn chưa, đến đó đi. Vì chị tài về phía sân khấu rồi cùng Tuyết đến đó. Tao đến nơi rồi đây, đợi một tẹo, đang vào. Một chàng trai hấp tấp vừa nghe điện thoại vừa chạy vào sân trường. Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Anh đi đứng kiểu gì thế? Thiên Anh và cậu con trai đó cùng đồng thanh. Tôi đang bận, chắc tôi sai. Chàng trai đó vội nói rồi chạy đi thật nhanh. Thiên Anh cũng chẳng buồn nhìn theo và bước tiếp. Tối nay không chỉ có học sinh trường Lai đông như kiến, mà cả học sinh trường Môn đều kêu đến, đông kính trường, đặc biệt là lối đi lên sân khấu, đến nỗi mấy bác bảo vệ phải giải tán bằng đe dọa. Sân khấu được trường Lai thiết kế rất đẹp và hoành tráng, đủ mọi tiện nghi, lên đến tiền tỷ. Hôm nay chắc hẳn các em ở đây đều biết rằng, 2 năm trường Lai và trường Môn có tổ chức cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh nam. Năm nay trường Lai sẽ có rất nhiều bất ngờ dành cho các em học sinh ở đây, cũng như là trường Môn vậy. Đề nghị các em cách xa sân khấu 3 mét, theo yêu cầu của học sinh Khánh Anh. Cuộc thi sắp bắt đầu. Tiếng MC vừa dứt là tiếng nhạc DJ nổi lên, cả sân trường như là toán loạn và chờ mong. Có lẽ bất kỳ học sinh nào đang học ở trường Lai đều không muốn bỏ qua một cuộc thi lý thú như là năm nay. Không biết năm nay là năm đặc biệt gì mà 4 hoàng tử trường Lai lại đăng ký tham gia, làm cản đường hàng trăm nam sinh trường này đăng ký. Những bàn rô hình ảnh dòng tên của thí sinh làm bằng đèn LED được fan hâm mộ giơ lên như đang xem một live show thực tế của thần tượng mình. Trường Lai vẫn chiếm ưu thế hơn vì hầu hết fan trường Lai lần này tăng theo cấp số nhân những cuộc thi năm ngoái. Không biết lũ nữ học sinh chụp trộm được hình của đội Khánh Anh bao giờ mà đã dán đầy tường, trước cổng trường và còn giơ lên như là lá cờ nữa chứ. Chưa thi mà đã thái quá thế này rồi, lúc 4 tên này thi chắc nổ trường mất. Cách xa 3 mét ư, lắm chuyện. Tuyết nhăn mặt khi bị bảo vệ đẩy lùi về phía sau sân khấu 3 mét. Đầu tiên là phần mở đầu do 2 hot girl số 1 của 2 trường lên diễn thời trang và bày tỏ ý kiến của mình về cuộc thi lần này. Không ai khác, hot girl trường Lai là Hữu Tuệ và có rất nhiều thắc mắc của học sinh trường khác khi sao hot girl đó không phải là Tự Tuyết. Những ánh mắt gần xa bỗng nhiên hướng về Tuyết dồn dập, nhưng cô nàng vẫn dửng dưng, lạnh lùng như không có chuyện gì. Những ánh mắt đó chỉ là không khí. So về đồ đẹp thì Hữu Tuệ không bằng một góc của Tuyết, nhưng so về cái đồ chảnh chọe của một hot girl thì Tuyết không bằng một góc của nhỏ. Tối nay quả thật đẹp trời, ánh trăng vàng trải dài xuống sân khấu đang bao phủ một màu tối vì không bật đèn. Những chiếc đèn nhà khói liên tục hoạt động như là một chốn thiên cung, đẹp đến mê mẩn và sẽ còn đẹp hơn nữa khi những chàng trai đó xuất hiện. Tiếng nhạc nhẹ du dương đưa tất cả chìm vào trong đó. Đầu đầy một giọng hát trầm lắng vang lên, khung cảnh lặng im như tờ, không còn nghe thấy tiếng hò hét ở bên dưới, lặng im đến bất ngờ. Và cứ thế, tiếng hát đó vang lên mãi cho đến đoạn điệp khúc. Đèn sân khấu mới rực sáng muôn màu, chủ nhân có giọng hát đó bước ra với bộ quần áo trắng tinh khôi. Tất cả học sinh bên dưới như là điên cuồng, hét lên, tung hô tên người đó. Đó là tên một bài hát, I Am Sorry. Lời bài hát là lời muốn nói của chàng trai đến một cô gái mà cậu đã làm tổn thương. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nghe thấy một giọng hát hay như thế. Nó buồn, cảm xúc đúng với lời bài hát. Tôi thật ngưỡng mộ. Đó là dòng suy nghĩ của Thiên Anh. Cô không ngờ bấy lâu nay mình quen với một ca sĩ bí ẩn. Đồ điên này cũng biết hát ư? Lạ thật, chán ngất, không có cảm xúc gì cả. Phải công nhận là giọng hát ấy rất hay và có cảm xúc, nhưng vì muốn bác bỏ điều đó, cái tên này ngoài hét và gào ra cũng biết hát thì Vi hơi ngạc nhiên. Đã thế giọng hát lại còn rất hay nữa chứ. Tôi yêu một người theo trái tim tôi mách bảo, một tình yêu đúng nghĩa và không bao giờ tôi muốn phá vỡ nó. Tôi yêu người ấy hơn cả bản thân mình, nhưng tôi đã làm tổn thương người ấy vì tôi quá bất cẩn. Nghe đến đây Vi rừng rừng nước mắt. Tuyết lặng lẽ nhìn Minh trình bày nỗi lòng của mình và liếc trộm thái độ của Vi. Càng về sau, Minh càng nói, khiến cho bao con tim như là vỡ vụn. Anh ấy có bạn gái rồi ư? Nhỏ nào mà may mắn dữ vậy? Người đó rất đáng yêu và cũng rất đáng ghét, đặc biệt là rất lắm mồm. Vi đang động lòng vì những lời bày tỏ chân thành sâu sắc và thuyết phục của Minh, thì anh chàng làm cho cô nàng cục hứng vì cái từ lắm mồm. Thế nhưng Minh vẫn cứ nói, vừa nói vừa nhìn về hướng của Vi một cách say đắm và có gì đó là hối lỗi. Kể xấu người ta trước mặt thiên hạ, vậy còn tỏ vẻ hối lỗi là sao đây? Sao lần này chắc Vi banh xác Minh ra mất? Người ấy có cá tính mạnh mẽ, vì mạnh mẽ cho nên hay bạo lực tô suốt, chuyên gia quậy phá và ghen tuông. Chắc tôi yêu quá. Nguyễn Đường Vi, em tha lỗi cho anh đi. Anh không chờ đến cuối tháng được đâu. Mình kết thúc bằng cái cười kinh dị mà đáng yêu, làm cho Vi méo xệch cái mặt, còn phần nữ ở dưới thì vẫn hò hét kinh khủng. Đây chính là lý do mình muốn tham gia cuộc thi này. Anh nghĩ ở chốn đông người như vậy, chắc Vi không dám từ chối đâu. Nhưng anh đâu biết, cô nàng đang đỏ mặt vì ngượng kìa. Trời ơi, về nhà anh chết với em, cái gì mà lắm mồm bạo lực, quậy phá ghen tuông, đúng là đồ điên, anh được lắm. Vi bực bội nghĩ thầm, chắc cô muốn bỏ đi quá, cái tên biến thái kia. Cảm ơn Lý Hải Minh bên Trường Lai đã làm nóng sân khấu với bài hát quá tuyệt vời. Sau đây không để cho các em chờ lâu, cuộc thi bắt đầu với màn trình diễn của bên đội trường môn trước. MC nói, ánh đèn trên sân khấu liên tục đổi màu, những làn khói tỏa ra làm nền sân khấu mờ ảo. Từ bên trong bước ra là ba chàng trai. Let's go! Chàng trai đầu tiên mở màn bằng giọng hát đầy nội lực, khiến cho cả sân trường như là vỡ òa. Cũng bởi vì chàng trai đó có gương mặt đẹp không tì vết. Hai chàng trai còn lại lộn vài vòng trong không trung, rồi bắt đầu bắt nhạc và nhảy theo điệu. Những bước nhảy điêu luyện làm fan bên dưới không khỏi hò hét trầm trồ khen ngợi. Sân khấu lại trở về tối om. Một chàng trai từ dưới sân khấu được nâng lên đến gần đỉnh sân khấu. Chàng trai đó thật sự quá thu hút nữ sinh. Trong những ánh đèn màu sắc của sân khấu và ánh trăng bàn bạc, chàng trai như xuất thân của một thiên thần vậy, đẹp đến ngây ngất lòng người. Và vì thế, sân khấu như là bùng nổ, những ngọn lửa trên sân cũng được bùng nổ theo tiếng nhạc. Fan bên dưới hò hét đến rớt cả họng. Là chàng trai đó. Thiên Thành bất giác thốt lên, chàng trai vừa vô ý làm ngã cô, lại là chàng trai mang vẻ đẹp ấy ư. Ai thế mà vừa rồi cô không kịp nhìn, chỉ nhìn thoáng qua. Mai cô vẫn còn nhớ được nguyên vẹn cái mặt đó. Cái mặt đẹp như tạc, được khắc tỉ mỉ công phu lắm. Nhưng đem ra so sánh với Khánh Anh thì sao nhỉ? Chắc là không bằng rồi. Khánh Anh là đệ nhất Mỹ Nam từ trước đến nay, chưa ai qua nổi kia mà. Trong khi chúng nó đi xem cuộc thi quan trọng vậy của hai trường, mà mình phải ngồi nghiền bản hợp đồng này cho cuộc họp hội đồng ngày mai. Điền chết đi được. Đàn quá, sao lại tổ chức vào đúng ngày hôm nay cơ chứ? Tức quá đi mà. Xuân vừa làm việc vừa than trời than đất. Thiên Anh, đến đâu rồi? Cha nhỏ từ bên ngoài bước vào và tiến về phía bàn làm việc của nhỏ. Con đang xem danh sách công nhân. Sao ít vậy? Để con đi kiếm thêm nha. Xuân bày đặt tìm cớ để chuồn ra ngoài. Tùy con mà, làm xong sớm rồi đi ngủ đi. Mai làm cách nào để lấy lòng các cổ đông khác, họ sẽ hỗ trợ con trong dự án lần này. Vậy con đi kiếm đây. Xuân cười, rồi hô hởi đứng dậy và chạy đi, không quên đem theo cái túi sách bên mình. Đi đâu tầm này, kiếm cái gì chứ? Ông gọi với theo, ông đâu hiểu lời nói của đứa con gái mình. Để con đi kiếm thêm nhé. Làm nốt hộ con đi kiếm người cho. Tiếng của Xuân vọng vào là lúc cánh cổng to đồ sộ mở toang hoang ra. Chương 65. Kết thúc phần dự thi dance hoành tráng của trường Moon là đến trường Lai. Chắc phần thi tiếp theo của Lai sẽ làm cho sân khấu nóng lên đây. Trong cái giá lạnh tiết trời tháng 4 thế này, nhưng những người có mặt ở đây đều đã nóng ran người. Vi, em không khỏe à? Sao mặt của em xanh vậy? Tuyết nhìn Vi đầy lo lắng. Trong ánh đèn, đôi môi của Vi rung lên từng đợt. Ít ai để ý đến cô và chỉ theo dõi trên sân khấu. Đến giờ Tuyết mới nhận ra sự khác biệt của Vi. Em không sao, em chỉ hơi lạnh. Vi nói rồi cười trừ, đó là một câu nói dối. Sức khỏe của cô vẫn bị ảnh hưởng vì trần tắm hồ hôm bữa. Trong người nóng ran nhưng là cảm thấy rất lạnh. Có thật không sao không? Có gì nói với chị đấy, đừng có giấu. Tuyết ngờ vực. Em không sao thật mà, chị cứ lo thừa. Một lần nữa, đèn điện trên sân khấu tắt hết, trả lại một màu tối âm u với những làn khói trắng nhân tạo. Bất giác làn gió thoáng qua khiến cho tất cả khẽ rùng mình. Ánh trăng vàng soi xuống khẽ tôn lên vóc dáng con đói, chuẩn không còn chỉnh của bốn người đang lên sân khấu từ thang máy phía dưới sàn. Mới vậy thôi, những tiếng hò hét đã bắt đầu vang lên dữ dội. Nhạc đã bật lên, những ngọn lửa giữa sân khấu phập phồng, những gương mặt đang được mong chờ từng giây đã hiện lên mỗi lúc một rõ. Ánh đèn rực rỡ cùng với khói trắng tạo nên một bức tranh huyền ảo tuyệt đẹp, và đẹp nhất khi có bốn chàng trai. Ôi bố mẹ ơi, bốn anh đẹp trai quá, còn chết mất. Nữ sinh trường Lai đều có suy nghĩ như vậy. Anh Khánh, tình yêu của em. Không ngờ trường Lai có người đẹp trai như vậy, một vẻ đẹp thiên thần. Nữ sinh trường Môn than lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ và say nắng, mặc dù đang là buổi tối. Lần đầu tiên tao được gặp anh đẹp trai như là mấy anh này đấy. Mấy bầu trường mình chắc là thua xa rồi. Tao muốn chuyển trường á. Bốn vẻ đẹp khác nhau liên tục di chuyển trên sân khấu, khiến bao nhiêu con tim ở dưới như là bùng nổ và ngất ngay. Bình thường nhìn họ đã quyến rũ không chịu được rồi, hôm nay lại thêm phần make up nhẹ, khiến cả bốn đều đẹp hơn bao giờ hết, quyến rũ và thu hút. Khánh Anh, ngay từ đầu em không nên bỏ anh. Lần này em quyết sẽ không bỏ anh một lần nào nữa đâu. Anh phải là của em, nếu không thì anh sẽ không là của ai cả. Một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu của Jun cùng với nụ cười ma mị. Đây là cuộc thi văn nghệ nam giữa hai trường mà cứ như là live show ấy chị nhỉ? Vì vừa chăm chú xem vừa hỏi Tuyết. Công nhận chúng nó đẹp mà, có lợi ghê. Thiên Anh chả biết đến chưa nhỉ? Nó không xem thì chắc là tiếc cả đời mất. Đến rồi đó. Sao chị biết? Ừ, chị nhìn thấy nó rồi, nhưng ở xa lắm. Chắc không mang điện thoại, gọi không thấy trả lời. Để em gọi thử. Tất cả cùng cho phần dự thi của trường Lai một tràng pháo tay nào. Tiếng MC vang lên bất ngờ và to, khiến cho Vi giật mình, suýt nữa là rơi điện thoại. Tiếng nhạc to vậy rồi, mà bà này vẫn hát to hơn cả nhạc. MC là giáo viên thanh nhạc trường Moon, chắc cũng đang thầm like vẻ đẹp của bốn tên này mà không dám thổ lộ vì sợ mất thể diện mất. Khánh Anh vẫn thấy, anh lên sân khấu mà vẫn đem nguyên tảng băng bên người mà không chịu bỏ ra. Gương mặt lạnh tanh đầy kiêu ngạo, mỗi điều nhảy của anh, mỗi lần anh nghiêng là nhịp tim ai đó cũng nghiêng theo. Anh là vậy, anh đã cướp đi trái tim của hàng trăm cô gái mà anh không bao giờ trả lại. Trái lại với Khánh Anh là Nam và Hoàng, hai người diện mặt cười suốt cả bài nhảy. Chỉ đến những đoạn nhạc chậm và trầm thì hai người mới nghiêm mặt kiểu lạnh lùng, nhưng chưa được bao lâu thì lại khoe răng. Mình thì khác, anh không cười, cũng chẳng tỏ vẻ lạnh lùng. Đơn giản vì ánh mắt của anh đang dõi theo một người mà anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh muốn nhảy xuống sân khấu ngay lập tức, khi thấy bóng dáng nhỏ bé đó vừa chăm chú xem, vừa co ro vì lạnh. Mình muốn ôm người ấy vào lòng, dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho người ấy. Sao không mặc đồ ấm vào coi chứ? Đồ ngốc! Mình vừa nghĩ vừa nhảy, mặc dù nghĩ ngợi nhiều như vậy, nhưng anh vẫn nhảy rất đều với ba người còn lại và rất chính xác. Hình như... Khánh Anh nhận ra sự khác biệt của mình và đoán được những suy nghĩ trong đầu của cậu với hành động đặt tay lên vai của mình như một lời nói. Mai mình cũng hiểu ra ý của anh và tiếp tục chăm chú nhảy hơn. Hành động đó của Khánh Anh không nằm trong động tác nào của bài nhảy cả, nhưng nó tạo ra một thứ gì đó rất lạ, khiến cho tất cả sầm sồ lên. Dù lạnh lùng là thế đấy, nhưng ánh mắt của Khánh Anh như đang hướng đi đâu đó, tìm kiếm một bóng hình nào đó mà trong năm ngày qua luôn bị tránh né, không lý do. Tầm này phòng y tế trung bình còn mở không chị? Vì nghiêng đầu hỏi Tuyết, vì tiếng nhạc to nên Vì nói như hét. Còn đây. Vậy em xuống đó một lúc nha. Vì nói rồi lượn luôn, không đợi Tuyết dò hỏi thêm gì. Cuộc thi diễn ra trong tiếng hò hét. Trước khi công bố kết quả và những người có mặt bình chọn, thi đại diện cho hai trường sẽ biểu diễn một phần phụ, đó là hát. Chính vì năng khiếu hát của mình cao nhất đội, nên anh sẽ đảm nhiệm vai trò này. Phía bên trường môn sẽ là một anh chàng tên là Phong, đảm nhiệm. Vi, em có sao không? Em sốt còn không chịu mặc áo ấm vào. Có biết là anh lo cho em thế nào không hả? Mình vừa chạy vào phòng y tế vừa nói, không cần biết ai đang có mặt trong đó. Anh bị điên à? Lắm mồm thế. Vi quát trong khi đang được truyền nước. Ai bảo nói cô lắm mồm, sợ cô nói lại. Đồ đầu đót này, em quát to như vậy chắc là không sao rồi. May quá, mình cười tít cả mắt. Nó nói, mình chỉ tay vào Tuyết đứng phía sau đang rủ rỉ trò chuyện cùng với Nam. Thiên Anh cũng vừa ở đây, trùng hợp ghê. Nó cũng đau đầu xuống đây xin thuốc, nó vừa ra bên ngoài rồi, chả biết có quay lại không. Vì kể lễ, đúng là chuyên gia lắm mồm mà, không gì là không phun ra được, đến những chuyện con cũng bị nàng lôi ra bàn bạc. Nghe đến cái tên này, Khánh Anh bỗng nhíu mày, qua gương mặt lạnh lùng che giấu bao cảm xúc ấy, không ai là không thể thấy anh đang có gì đó khó chịu, nếu không thấy là không nhìn anh mà thôi. Không chỉ Khánh Anh có cảm giác gì đó, mà còn có một người như vậy, đó chính là Hoàng. Cũng lâu lắm rồi, Hoàng và Thiên Anh không thân với nhau như trước. Lại là cô sao? Lần này cô tự đâm vào tôi đó nhé. Tiếng chàng trai đó vang lên bên tai của Thiên Anh. Tự đâm vào người khác và ngã ra đất, khiến cho Thiên Anh có một phen xấu hổ kinh khủng. Thiên Anh khẽ đai tay xoa xoa đầu gối, rồi nhanh chóng đứng lên và định bước đi. Này, đâm vào tôi đó, xin lỗi đi. Tên đó cười đễu và ra đề nghị. Vừa nãy cậu va vào tôi, xin lỗi chưa? Thiên Anh hỏi vặn lại, xì đâu mà lại gặp cái tên ảm quẻ này? Chưa quen mà nói chuyện chả chút lịch sự nào. Tên đó cứng họng không nói gì thêm được. Thiên Anh không buồn nói thêm gì nữa và đi luôn. Trước khi cô đi, cô vẫn nghe văng vẳng bên tai một câu nói. Tôi tên là Phong, tôi muốn làm quen với cô. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là tình yêu như thế nào nhỉ? Hay đơn giản chỉ là say nắng một chút thôi, cảm giác thích thích, chứ chưa đến nỗi yêu. Anh chàng tên Phong nhìn theo dáng Thiên Anh và hơi lắc đầu. Có duyên, ắt sẽ gặp lại. Thiên Anh đi về phía cổng và nhanh chóng muốn về vì sợ đụng mặt ai đó. Cô biết anh vẫn còn đang ở đâu đây, trong trường và chưa về. Càng về đêm, nhiệt độ càng hạ xuống thấp, sương thì bắt đầu rơi. Thiên Anh, Từ phía sau có tiếng gọi, giọng nói ấy, một giọng nói lạnh tanh, không chút cảm xúc, và cô có thể nhận ra đó là ai. Trời à, sao lại đụng vào lúc này chứ? Phải đối diện sao đây? Thiên Anh cố tình giả vờ không nghe thấy mà bước tiếp. Ngu ngốc! Cái giọng lạnh lùng ấy lại cất lên, khiến cho con tim của Thiên Anh hơi nhói lên, đòi chừng như trùng bước. Em nghĩ sao khi cứ mãi tránh mặt tôi? Lý do gì? Khánh Anh nói tiếp, anh mở lòng mà cô thì cứ mãi trốn tránh, điều đó làm cho anh cực kỳ khó chịu. Em đâu có. Thiên Anh hơi quay đầu, lại bẫy nói. Ngày mai, 2 giờ chiều, chỗ cũ. Không đến đừng trách. Khánh Anh lạnh lùng, trong giọng nói mang ngữ khí đe dọa. Khánh Anh không nói gì thêm, anh lạnh lùng bỏ đi, mọi thứ xung quanh như là đóng thành băng, lạnh ngắt. Đợi khi bóng anh khuất, cô mới lặng lẽ bước đi. Trên má rơi một giọt nước mắt nóng hổi, một bài toán trắc nghiệm có 2 đáp án. Chọn đáp án này thì sợ đáp án kia đúng và ngược lại. Đang đi bộ trên vỉa hè thì Thiên Anh liên tục nhận được những lời mời nhiệt tình từ các bác xe ôm, khiến cho cô như là choáng váng. Choáng váng vì xe ôm là tất nhiên phải đi xe máy. Cô sợ. Hữu Tuệ, làm bạn gái anh nhé. Đó là một lời tỏ tình thật lãng mạn, bên bó hoa hồng thơm dịu, quá vui, quá hạnh phúc. Hữu Tuệ reo lên sung sướng và gật đầu lia lịa. Thiên Kỳ trao cho cô một bó hoa trên tay và đặt lên trán cô một nụ hôn phớt lờ. Anh Kỳ, em yêu anh. Cô nàng ôm chặt lấy anh. Anh cũng vậy. Anh hối hận khi tỏ tình với em muộn như thế này. Không sao đâu. Thành phố về đêm đẹp em nhỉ? Em muốn đi chơi chứ? Em muốn. Đi nào. Thiên Kỳ cười tươi rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa ô tô cho Hữu Tuệ lên. Bằng qua bao nhiêu dãy phố, đến những bờ hồ đẹp tuyệt vời, ánh trăng trên trời như là chiếu sáng hạnh phúc của đôi tình nhân. Hôm nay bầu trời rất nhiều sao, nhiều đến nỗi nhìn lên còn hoa mắt. Hữu Tuệ ngửa mặt lên trời và nói, em yêu anh nhiều hơn chúng nữa. Thiên Kỳ cũng nhìn lên trời và cười, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau một hồi ngắm sao, bốn con mắt vô tình chạm vào nhau và từ từ. Hữu Tuệ, dậy đi học đi, trễ rồi kìa. Xuân vào tận phòng của Hữu Tuệ và gọi cô dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nếu giấc mơ nào cũng hạnh phúc như vậy thì không bao giờ con muốn thức dậy đâu. Ngày gọi đúng lúc lắm đấy. Hữu Tuệ liếc xéo Xuân. Mày đang mê cái gì đúng không? Nhìn mặt là biết ngay mà. Xuân trêu, nhưng ai ngờ đoán trúng tim đen luôn. Mày chỉ biết suy đoán lung tung. Đúng rồi chứ gì, lại được anh nào tỏ tình hả? Cái con điên này. Hữu Tuệ buông một câu xanh rờn rồi đi thay quần áo. Tại căng tin. Tao cứ thấy tao bị đẹp trai làm sao ấy. Rõ khổ. Nam than. Tao khổ hơn này, vừa bị đẹp trai lại vừa bị tài năng nữa chứ. Hoàng nói. Thế đã là gì? Tao vừa bị đẹp trai, vừa bị tài năng, vừa bị ga lăng. Mình chưa nói dứt câu xong thì Vi nhảy bổ vào. Và vừa bị hoang tưởng đó chứ. Vi nói xong là tràn cười lăn lộn của Thiên Anh và Tuyết. Thiên Anh, em cứ như thế phải hơn không? Khánh Anh nghĩ thầm trong lòng và bất giác mỉm cười. Còn định hoang tưởng nữa à? Gọi thức ăn đi. Mình định lên tiếng thì Vi giơ tay lên làm động tác đấm. Anh chàng nhăn nhó chấp nhận thua. Bây giờ mấy người thích hoang tưởng quá nhỉ? Thằng nào nhìn trông cũng như là... Tuyết cười đầy ân ý. Là gì? Nam và Hoàng đồng thanh. Mình thì đi lấy thức ăn rồi, không thì ông này cái mồm to nhất. Là khỉ đó. Vì hết mặt lên. Lại tinh tinh. Thiên Anh đệm. Hờ, hai em của chị có khác. Tuyết cười rồi đập tay với cả hai.